Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1371, Thần thể sơ thành. Thời khắc này Già Lâu Thải Linh có thể rõ ràng cảm giác được Tiểu Tinh Tinh trên người vô hình kia khí tức so lên nửa năm trước muốn cường hoành lên không ít. Tuy rằng cách thú vực cảnh còn xa, nhưng bây giờ sợ là cần phải đến Niết Bàn Thú Tôn trung kỳ tầng thứ. Nhớ lúc đầu nàng đột phá Niết Bàn Thú Tôn tầng thứ sau, đến Niết Bàn Thú Tôn trung kỳ tầng thứ, thế nhưng đầy đủ dùng thời gian 10 năm, theo đột phá Niết Bàn Thú Tôn đến võ vực cảnh, tổng cộng dùng 50 năm, này tại toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, thiên phú đủ để bài danh đỉnh tiêm tầng thứ, khó mà có người so sánh với. Mà bây giờ tiểu nha đầu kia ngắn ngủi nửa năm thì có nàng lúc trước tu luyện 10 năm hiệu quả, dựa theo loại tốc độ này, Già Lâu Thải Linh phỏng đoán, sợ là không cần mấy năm, tiểu nha đầu này có thể đột phá đến thú vực tầng thứ, khi đến lúc đó, sợ là sở hữu thú tộc bên trong tuyệt đối yêu nghiệt đi, này tuổi tác thú vực cảnh, toàn bộ yêu thú quần trong tộc, sợ là cũng chưa từng xuất hiện qua, ta bình thường tu luyện a. Tiểu Tinh Tinh trắng Già Lâu Thải Linh một mắt, chút nào cũng không cảm thấy tu luyện nhanh. Ngược lại là có một số cảm giác tự mình tu vi tiến bộ tốc độ có một số chậm, cũng may Già Lâu Thải Linh thời khắc này không biết Tiểu Tinh Tinh nội tâm ý nghĩ, nếu như biết Tiểu Tinh Tinh còn đang trong lòng ngại tu vi của mình tốc độ không đủ nhanh, sợ là Già Lâu Thải Linh cũng muốn trực tiếp tan vỡ. Tiểu nha đầu, tại địa cảnh bên trong lĩnh ngộ như thế nào? Lão Thái Thái tập tỉnh gù lưng thân thể theo tại Già Lâu Thải Linh phía sau đi ra, hiền hòa hướng về phía Tiểu Tinh Tinh cười hỏi, cũng không tệ lắm. Đồ vật bên trong ta đều lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Tiểu Tinh Tinh vô cùng thân thiết đến Lão Thái Thái bên cạnh, địa cảnh bên trong hết thảy bị lĩnh ngộ không sai biệt lắm sao? Già Lâu Thải Linh không thể không là hung hăng liếc Tiểu Tinh Tinh một mắt, địa cảnh bên trong thu tàn bực nào khổng lồ, coi như là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trung tâm, nàng trên mặt đất cảnh nội thời gian ít cũng là thời gian mấy chục năm, đến thời khắc này cũng không dám nói đem địa cảnh bên trong hết thảy lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Nhưng Già Lâu Thải Linh biết trước mắt yêu nghiệt này tiểu nha đầu không đến mức nói dối, giải thích duy nhất, đó chính là tiểu nha đầu này thật sự là quá yêu nghiệt một chút, một đôi yêu nghiệt biến thái cha con. Già Lâu Thải Linh trong lòng than nhẹ, trong đầu không khỏi là nhớ lại kia một cái tử bào thanh niên, chỉ tiếc hiện tại đi qua lâu như vậy, kỳ tích một mực chưa từng xuất hiện, lĩnh ngộ không sai biệt lắm là tốt rồi, vậy đi, thiên cảnh bên trong lĩnh ngộ đi. Lão Thái Thái mỉm cười đối với Tiểu Tinh Tinh nói, tổ nãi nãi, ta trước không đi lĩnh ngộ, ta muốn ly khai kim sĩ đại bằng điểu trong tộc, sau này rồi trở về lĩnh ngộ, thiên cảnh, bên trong thần thông thủ đoạn. Tiểu Tinh Tinh ngang khuôn mặt nhỏ nhắn chính xác nói, tự hồ là trong lòng đã sớm làm tốt quyết đoán, ngươi muốn rời khỏi, đi nơi nào? Ngươi mẹ nuôi còn đang thiên cảnh bên trong không ra đây, ngươi không phải còn muốn chờ cha ngươi đi ra sao? Già Lâu Thải Linh lông mày hơi nhíu, nghi ngờ đối với Tiểu Tinh Tinh hỏi. Ta muốn tiếp tục trở lại thú vực tôi luyện, chỉ có tại trong rèn luyện, ta mới có thể mau hơn đột phá cùng tăng cường, cha ta bị nhốt, ta biết cha ta nhất định không có việc gì, chúng ta tại Trung Châu còn có một chút thù phải báo, hiện tại cha ta bị vây, ta đây sẽ phải thay cha ta làm vài việc, sau trăm năm, chờ ta cha đi ra, chúng ta có thể giết hồi Trung Châu đi. Tiểu Tinh Tinh trẻ thơ trên mặt, trong ánh mắt kim sắc hỏa diễm nhàn nhạt bốc lên, tự hồ hơn nửa năm này thời gian trong. Bỗng nhiên thành thục không ít, cho người ta một loại tiểu đại nhân cảm giác. Sau đó Tiểu Tinh Tinh hướng về phía Già Lâu Thải Linh cười một tiếng, nói, Thải Linh cô, đến lúc đó mẹ ta đi ra, ngươi giúp ta nói cho nàng biết, ta tại thú vực bên trong, để cho nàng không cần lo lắng. Được rồi, cô sẽ chuyển cáo mẹ ngươi. Già Lâu Thải Linh sửng sốt sau, khẽ gật đầu, thời khắc này cha nàng đã nhận tên kia làm nghĩa tử, vậy dĩ nhiên là đệ đệ của nàng, mà nàng dĩ nhiên chính là Tiểu Tinh Tinh cô. Nhiều như thế một cái yêu nghiệt cháu gái nhỏ, Già Lâu Thải Linh trong lòng một mực cũng là cao hứng, đi ra ngoài tôi luyện đích thật là tốt, so lên trong tộc những thứ kia tiểu tử kia mạnh hơn nhiều. Lão Thái Thái nhìn Tiểu Tinh Tinh, không có ngăn cản, chẳng qua là dặn dò Tiểu Tinh Tinh nói, thú vực bên trong, chỉ cần không gặp những thứ kia thế hệ trước, ngược lại không có người có thể làm sao ngươi, một khi gặp gỡ những lão gia hỏa kia, liền lấy ra tổ nãi nãi thân phận, tin tưởng những tên kia vậy cũng không dám động ngươi. Nhưng nhất thiết phải cẩn thận long tộc, có một chút tính cách cổ quái lão gia hỏa, ngươi cũng muốn chú ý một hai, ta sẽ chú ý tổ nãi nãi. Đóng ngoặc vuông. Tiểu Tinh Tinh gật đầu, nàng có thể cảm giác được trước mắt này tiện nghi tổ nải nải là thật quan tâm nàng. Mặt khác, thật tốt bồi tổ nải nải 3 ngày sau, mới chuẩn đi. Lão Thái Thái đối với Tiểu Tinh Tinh nói, Tiểu Tinh Tinh gật đầu, cười một tiếng đáp, được, thế là kế tiếp 3 ngày, Tiểu Tinh Tinh đều ở đây trong u cốc phụng bồi Lão Thái Thái, nói là phụng bồi Lão Thái Thái, nhưng chỉ có Tiểu Tinh Tinh rõ ràng nhất, Lão Thái Thái 3 ngày nay hoàn toàn chính là tại chỉ đạo việc tu luyện của nàng, hết thảy dốc túi truyền cho. Ngày thứ 3 chạng vạng, Lão Thái Thái càng là giao cho Tiểu Tinh Tinh không ít bảo vật cùng linh dược, lần thứ 2 dặn dò Tiểu Tinh Tinh, sáng sớm ngày thứ 2, Tiểu Tinh Tinh tự kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc rời đi, Tiểu Tinh Tinh, có rảnh rỗi sẽ trở lại, phải chú ý an toàn, Tiểu Tinh Tinh, chúng ta sẽ nhớ ngươi, già lâu Thải Linh cùng Lão Thái Thái tự mình đưa tiễn, còn có lúc trước bị Tiểu Tinh Tinh bảo hộ mấy cái trẻ tuổi thế hệ đệ tử, cũng là lưu luyến không rời đối với Tiểu Tinh Tinh đánh bắt chuyện. Tiểu Tinh Tinh xoay người, yêu dị trong suốt mắt to trong, hiện lên một chút ước ác, ta đi. Sau đó kia nho nhỏ thân ảnh, kích động tiến lên giữa không trung đạm kim sắc không gian vòng xoáy gợn sóng bên trong, từ từ tiêu thất. Chấm chấm chấm. Ầm ầm, tử lôi huyền đỉnh trong hư không, tử kim huyền lôi năng lượng giải lụa liên tục không dứt hạ xuống. Đỗ Thiếu Phủ Xích Lõa ngồi xếp bằng, huyết nhục đều là thẩm thấu xuất thần huy kim sắc quang mang, nương theo tử sắc điện hồ, có năng lượng thần bí tại tẩm bổ nhục thân. Tử kim huyền lôi trong không gian, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nhục thân rực rỡ, phản phất là một tôn thần tích, vô cớ khiến người ta cảm thấy như là một hình người chân bằng hóa thành thần linh tồn tại, nhục thân đang lột xác, từ trong ra ngoài, thần bí biến hóa, sau cùng tựa như là trong lúc mơ hồ, tự Đỗ Thiếu Phủ huyết nhục cốt cách bên trong, lộ ra một kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hiện lên ở bên ngoài thân, khi kim sắc đại bằng điểu hư ảnh cùng Đỗ Thiếu Phủ toàn thân tương liên, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thần thánh như thần dinh, cho người ta một loại không bẩn không rảnh cảm giác. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ giống như thần linh tới từ thiên quốc, không thuộc về trong nhân thế này, lại cũng nhìn không ra kia ma vương dấu vết. Ngao luyện thần thể từ bên trong ra ngoài, theo tế bào, cốt tủy, cốt cách, huyết nhục, kinh mạch, huyệt khiếu, ngũ tạng lục phủ, mãi cho đến tứ chi bách hài cùng bên ngoài thân, tại tử kim huyền lôi ngao luyện dưới, Đỗ Thiếu Phủ lấy kim sĩ đại bằng điểu luyện thể chi pháp ngao luyện lột xác nhục thân, hết thảy lộ ra một loại thần bí cùng huyền ảo, thẳng đến đại thành, nhảy lên một cái giai đoạn mới. Thời gian trôi qua, Đỗ Thiếu Phủ bất động không rung, chỉ lo tự mình lột xác, trong lòng bình tĩnh, đắm chìm tu hành trong sự vui sướng. Như vậy, thẳng đến đều Đỗ Thiếu Phủ trên thân thể kia kim sĩ đại bằng điểu phù văn ngưng tụ hư ảnh cùng huyết nhục toàn bộ tương dung, này không gian bên trong tử kim huyền lôi lặng yên tiêu thất. Kia tầm ầm không dứt sấm vang chớp giật thanh âm cũng từ từ tiêu tan nhạt, thẳng đến sau cùng toàn bộ dẹp loạn. Hô, sau cùng một tia tử sắc điện hồ tự Đỗ Thiếu Phủ trên người tràn ra, từng cái tử sắc điện hồ giống như linh xà tự trong miệng mũi ra vào, sau đó nội liễm không thấy, xùy xùy. Thế là Đỗ Thiếu Phủ mở hai mắt ra, trong mắt kim sắc quang mang tràn đầy, còn như thực chất hóa phóng lên trời, phá vỡ tử sắc lôi vân. Quanh một cổ hùng hùng hơi thở bá đạo, này một chốc kia, cũng tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội gào thét quét ra, chấn động này không gian ầm ầm rung lên, ha ha, theo một tiếng mừng rỡ tiếng cười to truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng thân thể nhảy ra, thân ảnh đạp không mà đứng, song chưởng triển khai, toàn thân kim quang giật động, giống như một chân chính hình người chân bằng. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân toàn thân óng ánh, lộ ra nhàn nhạt tử kim chi sắc, càng là có một cổ linh vận, siêu tục mà bá đạo, ngao luyện nhục thân, chân thân thần thể. Thành công, cảm giác thời khắc này tự mình nhục thân bên trong biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ trong song mâu chói mắt kim quang thật lâu không tiêu tan, lấy tử kim huyền lôi ngao luyện thần thể hơn nửa năm, rốt cục thành công. Tuy rằng thời khắc này thành công nhưng cũng không là chân bằng chi thể, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất rõ ràng, chân thân thần thể, tuyệt đối sẽ không tại chân bằng chi thể phía dưới, mình không phải là chân chính kim sĩ đại bằng điểu, tự nhiên là vô pháp chân chính trở thành chân bằng chi thể, chân thân thần thể. Chính là mình chân bằng chi thể, quanh, đột ngột, chính tại Đỗ Thiếu Phủ này vui vẻ lúc, không gian ầm ầm rung động, như là bị mãnh liệt công kích, rốt cục nhịn không được sao. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc vừa thu lại, tâm thần theo dõi, khóe miệng một tia độ cong ngưng trọng, theo trong túi càng khôn một kiện mới tử bào cùng giày tất mặc vào, thân ảnh chính là lập tức tiêu thất, ầm ầm, kim sắc lôi đình hải dương không gian nội. Bốn phương tám hướng kim sắc lôi đình vây quanh thời khắc này mười mấy trượng khổng lồ tử kim huyền lôi tịch quyển công kích mà đi, kia cuồng bá nóng rực khí tức hủy diệt, giống như là muốn đem tử lôi huyền đỉnh sinh sinh đánh nát phá hủy, Khổng lồ ba chân kim sắc lôi đình cự điểu hoành không vỗ cánh, hung đồng lộ ra vẻ bực tức, đại nửa năm thời gian trôi qua, nó rốt cục vô pháp tại nhẫn nại, kia ba chân đại đỉnh lôi điện chí bảo, liên tục không dứt thôn vệ năng lượng của nó, bất tri bất giác, kim ô phần thiên lôi mới đột nhiên cảm giác ý thức được, hơn nửa năm này thời gian, nó chí ít đã là biến mất bốn thành năng lượng, nếu là tiếp tục như vậy nữa, kim ô phần thiên lôi cảm giác, tự mình sợ là căn bản không cần thời gian bao lâu, nó sẽ bị theo như quỷ dị ba chân đại đỉnh lôi chí bảo nuốt chửng lấy sạch sẽ. Tiểu tử, đi ra cho ta, ngươi cho rằng ngươi trốn ở bên trong có thể bình yên vô sự, muốn chậm rãi tiêu hao ta sao, ngươi vô pháp như nguyện, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Ba chân kim sắc lôi đình cự điểu tiếng hi, y âm thanh, câu thông dẫn dắt lên này kim sắc lôi điện bên trong đại dương lôi đình, duy trì liên tục không ngừng tịch quyển hướng tử lôi huyền đỉnh mà đi, ầm ầm. Kinh lôi tạc nổ, lôi đình tàn phá bừa bãi, thời khắc này tử lôi huyền đỉnh bị trùng kích giống như là hải khiếu trong một chiếc thuyền đơn độc, tại lay động theo từng cơn sóng, lung lay sắp đổ, như là tùy thời đều có bị vén lên khả năng, bất quá tỉ mỉ nhìn đi, vẫn là có thể nhìn thấy, lung lay sắp đổ tử lôi huyền đỉnh động khẩu, tử kim huyền lôi vòng xoáy vẫn còn đang xoay tròn, liên tục không ngừng thôn vệ kim ô phần thiên lôi. Chương 1372, Hoang Quốc gặp nguy. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở tử lôi huyền đỉnh ở ngoài, bên ngoài thân bao khỏa kim quang này năng lượng, mắt nhìn phía trước giữa không trung chiếm giữ kim sắc lôi đình ba chân đại điểu, ầm ầm, giờ phút này kim sắc lôi đình không gian nội, lôi đình bạo động, không gian không ngừng tại rung rẩy, lôi minh biết màn nhĩ người đau đớn, não hải mê muội, kim sắc lôi đình ba chân đại điểu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hung đồng trào ra vô cùng kinh ngạc, thời khắc này nó nhìn kia một nhân loại, làm cho nó không hiểu có một số phát run cảm giác. So lên nửa năm trước, kia nhân loại khí chất trên người tựa hồ là đổi, cùng lúc trước lần thứ hai có cảm giác hoàn toàn bất đồng, vô cớ làm cho nó đều là có chút rung động. Tiểu tử, ngươi rốt cục đãi không được sao? Nhưng sau đó, kim sắc lôi đình ba chân đại điểu hung đồng mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ, ngăn chặn trong lòng không rõ rung động, cũng không muốn lại bỏ qua cơ hội. Khổng lồ lôi đình thân thể vỗ cánh mang theo vô số kim sắc lôi đình lướt động. Kia từng đạo tim đập nhanh to lớn kim sắc rực rỡ lôi đình điên cuồng vũ động, phô thiên cái địa lướt về phía tử lôi huyền đỉnh. Thời khắc này tử lôi huyền đỉnh giống như là kinh đào hải lãng trong thuyền cô độc, tại mưa sa kim quang lôi đình trong vì đó lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là tại liên tục không dứt thôn vệ kim ô phần thiên lôi. Đạp đạp, ngược lại ở đó cùng bạo kim ô phần thiên lôi tịch quyển dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân thể liên tiếp bị đẩy lui, huy tụ mang theo mảng lớn tử kim huyền lôi tịch quyển mà ra. Lúc này mới ổn định thân thể, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể hay không có thể một mực đối kháng. Màn biến hóa này, làm cho kia ba chân đại điểu đôi mắt lần thứ hai bôi qua kinh hải, nhưng không muốn lại rơi vào bị liên tục không dứt thôn vệ trong khốn cảnh. Khổng lồ lôi điện thân thể hoành di, từng đạo rực rỡ kim sắc to lớn lôi đình, phô thiên cái địa còn như thiên lôi phun trào, lần thứ hai đè ép hướng tử lôi huyền đỉnh mà đi, thôn vệ, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt trầm xuống. Trên người có huyền khí trong vô hình rót vào kia tử lôi huyền đỉnh bên trong, tức khắc kia lung lay sắp đổ tử lôi huyền đỉnh chính là ầm ầm lần thứ hai mở rộng, sau đó chiếm giữ trên không giống như bàn thạch, không hề lung lay, tử lôi huyền đỉnh động khẩu bên trong khuếch tán vô số tử kim sắc linh xà ở trên hư không xuyên qua, hội tụ thành thâm thúy tử kim huyền lôi vòng xoáy, ầm ầm, tử kim lôi đình vòng xoáy bốn phía, mảng lớn tử kim sắc lôi đình lan tràn ra, ầm ầm, không tiếng vang tại giữa không trung quanh quẩn. Khí tức như là hủy thiên diệt địa, đem kia cùng bá nóng trực hủy diệt kim ô phần thiên lôi lôi đình năng lượng, tiếp tục sinh sinh nuốt vào trong đó không thấy, hỗn đảng, ba chân đại điểu tiếng hi, âm thanh hét lớn, tiếng gầm sắc bén lên, hung đồng kích xạ lôi quang, hoành không kim sắc lôi đình tàn phá bừa bãi, còn như vô số bom đạn kiếp nổ, hủy diệt lực lượng không ngừng trùng kích tử lôi huyền đỉnh bên trong bạo phát đáng sợ thôn vệ chi lực, ai đến cũng không cự tuyệt. Điên cuồng thôn vệ kim ô phần thiên lôi, gọi là một hơi tiếp tục, nửa thì suy, sau đó kịp, kim ô phần thiên lôi này liên tiếp dạng bạo động dưới, tại cuồng bá nhất hủy diệt trạng thái, cũng vô pháp chân chính làm sao tử lôi huyền đỉnh, khí thế cũng không khỏi là lần thứ hai từ khước xuống, loại khí tức này biến hóa, chạy không qua Đỗ Thiếu Phủ mẫn duệ nguyên thần lực lượng theo dõi, tự hồ khí tức hư nhược rồi không ít a, Đỗ Thiếu Phủ thân thể về phía sau cũng đẩy lui không ít. Kim ô phần thiên lôi vừa mới kia cùng bạo thế công dưới, tuy rằng đều bị tử lôi huyền đỉnh chống đỡ, nhưng trong vô hình làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng bị không ít ảnh hưởng, nhưng chính là loại ảnh hưởng này, làm cho Đỗ Thiếu Phủ càng là rõ ràng cảm thấy, thời khắc này kia Kim Ô phần thiên lôi so lên hơn nửa năm trước, ít nhất phải suy yếu lên gần một nửa, cộng thêm nguyên bản kia Kim Ô phần thiên lôi phá hủy bên trong tòa đại điện kia phong ấn cấm chế, cũng tiêu hao rất lớn, nguyên do thời khắc này đối mặt Kim Ô phần thiên lôi, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được tựa hồ cũng không có ngay từ đầu cái loại này hoàn toàn khó mà chống lại cảm giác, nhìn ngươi có thể đối kháng bao lâu. Ba chân lôi đình đại điểu trầm quát, lần thứ hai vỗ cánh tịch quyển lôi đình cuồng triều tịch quyển hướng Đỗ Thiếu Phủ, bắt đầu chủ yếu đối phó Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, có ý tách ra kia ba chân đại đỉnh lôi điện chí bảo, đóng ngoặc vuông. Ngươi con bà nó gấu, thật sự cho rằng lão tử dễ đối phó sao, người hiền bị khi dễ, thì mềm nhũng bị người bóp, Đỗ Thiếu Phủ cũng nổi giận, trầm quát một tiếng đồng thời, kim quang đôi mắt trong sát na hiện lên một loại tử sắc lôi quang, thủ ấn ngưng kết. Toàn thân ngay lập tức sẽ bao trùm lên một mảnh tử kim lôi quang phù văn, ầm, trong nháy mắt, này một mảnh kim sắc lôi điện không gian nội bỗng nhiên hung hăng vì đó rung lên, đột nhiên, lấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân làm trung tâm, trong hư không, từng cổ một tử sắc lôi điện cũng là xuất hiện mà ra, nháy mắt phủ đầy xung quanh, làm cho này không gian bát ngát cũng hung hăng vì đó rung rẩy kịch liệt, Đỗ Thiếu Phủ thúc giục lôi đình võ mạch, tự bên ngoài thân tử sắc điện hồ tức khắc lan tràn mà ra. Có tử sắc giống như mưa xối xả, tử sắc ngân xà lập lòe hư không, hình sát chi khí lan tràn, không mang theo sơ sát tiêu điều, nhưng nổi bật tạo hóa uy nghi, lộ vẻ thiên địa chính khí, ngắn ngủi sát na, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay một cổ tử sắc sắc lôi điện hội tụ, hung hăng đối chàng phía trước kim sắc lôi đình cuồng triều, tử sắc lôi đình chí cương chí dương, có thể hạo đảng thương khung, hình phạt thương sinh, trong sát na hai cổ lôi đình đối chàng, lôi quang năng lượng bạo tạc, còn như rực rỡ khói hoa nở rộ, phục ra trời cao, ầm ầm, kim quang rực rỡ điện hồ cùng tử sắc điện hồ tràn đầy, này đối chàng, kinh lôi tạc nổ tiếng vang một mực không gian vang vọng, đạp đạp, cùng bá nóng rực lực lượng hủy diệt dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp bị đẩy lui, năng lượng đó đối chàng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng là có thể vì đó chống đỡ, còn dư lại tàn dư kim sắc lôi đình lực lượng, trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch hấp thu, có thể làm cho lôi đình võ mạch tăng cường. Vào thời khắc này Kim Ô phần thiên lôi kia cùng bá nóng rực khí tức hủy diệt dưới, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác nhục thể của mình, thời khắc này dĩ nhiên không hề bị đến bao nhiêu ảnh hưởng, đó là chân thân thần thể mang đến chỗ tốt, nhục thân cùng bất diệt huyền thể hỗ trợ lẫn nhau, lần thứ hai lột xác tăng cường đến một cái độ cao mới, càng ngày càng yếu sao, ổn định thân thể, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn trên không khổng lồ kia Kim Ô phần thiên lôi ngưng tụ ba chân lôi đình đại điểu, như tự mình phát giác vậy, tại bên trong không gian này, Kim Ô phần thiên lôi tiêu hao năng lượng vô pháp khôi phục, chỉ biết càng ngày càng suy yếu, nguyên do Kim Ô phần thiên lôi lúc này mới đã là cũng không nhịn được nữa, đối với bản thân bạo khởi phát động tấn công, mắt thấy này Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trên người bao trùm lôi đình võ mạch, còn có con kia đỉnh phía trên kia ba chân đại đỉnh lôi điện chí bảo, ba chân đại điểu hung đồng nóng rực tham lam đồng thời, ở là cũng trào ra một chút kiên kỵ. Nhưng sau đó kia kim sắc lôi đình ba chân đại điểu thần sắc âm u, thân thể cao lớn vẫn chưa làm nhiều dừng lại, trực tiếp lao xuống hướng Đỗ Thiếu Phủ. Tiểu tử, ngươi hết thảy đều là của ta, từ bỏ chống lại đi, thôn phệ ngươi, ta đem không cần tiếp tục bị nhốt này không có thiên lý trong. Ba chân kim sắc lôi đình đại điểu tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh mà động, mang theo cùng bá nóng trực hủy diệt lôi đình, theo bốn phía không gian bạo động trào ra, gào thét mà lên, đè ép tịch quyển mà ra. Lão tử cũng không phải không nuốt qua linh lôi, muốn đánh ta chủ ý, vậy lão tử liền luyện hóa ngươi, mà ngươi cơ hội tốt nhất, đã triệt để mất đi. Đỗ Thiếu Phủ bờ môi một tia không xấu hảo ý vui vẻ độ công phát thảo, nếu như hơn nửa năm trước, này Kim Ô phần thiên lôi bất chấp đối phó tự mình, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là tuyệt đối kiên kỵ cùng nghĩ mà sợ, lúc này này Kim Ô phần thiên lôi, đã trong lúc vô tình tài tại tử lôi huyền đỉnh trước mặt, bị thôn phệ một nửa năng lượng. Mà Đỗ Thiếu Phủ nhưng là so lên lúc trước càng ngang tàn một chút, này tình huống như thế kéo dài, thế cục đã lặng yên phát sinh biến hóa, đi, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, trên người lôi đình võ mạch thôi động, tử lôi huyền đỉnh xoay tròn, mảng lớn tử kim sắc lôi đình phô thiên cái địa lướt ra, tại bên trong vùng không gian này sôi trào, một cổ bá đạo hủy diệt cuồng bạo năng lượng tràn ngập trong đó, cuồng bạo mà hủy diệt, ầm ầm, thế là, ba loại lôi đình lực lượng đối chàng. Tại đây lôi điện không gian nội vang dội không thôi, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ không có rơi vào hạ phong, nhưng không có chiếm thượng phong, nhưng ở giằng co trong, Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch cùng đỉnh đầu xoay tròn tử lôi huyền đỉnh, đều ở đây tiếp tục thôn vệ Kim Ô phần thiên lôi, Trên người Lôi Đình võ mạch thôn vệ kim ô phần thiên lôi năng lượng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ có thể rõ ràng cảm giác được Lôi Đình võ mạch đang bị tẩm bổ, tại chậm chậm tăng cường, dường như đoán thể. Hắc ám xâm lâm bên ngoài, hùng vĩ bách vạn đại sơn liên miên, trung tâm yêu thú tung hoành, hung cầm mãnh thú tầng tầng lớp lớp, bách vạn đại sơn về sau, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, đó là trong nước yêu thú thiên đường, bao la vô biên mặt nước, mênh mông vô bờ, nhìn không thấy bờ. Sáng sớm, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bốn phía, quần phong lượn quanh phập phồng, ánh ban mai bốc lên, giống như vô số điều cự long phun ra kim sắc thác nước, dương quang từ từ phóng xạ mà đến, ở trên mặt nước hiện lên lân quang lập lòe, gào gừ. Trung Châu Trường Hà bên trong, không ít hung cầm mãnh thú xuyên qua, tiếng như lôi minh, thân thể cao lớn thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, toàn thân đều là tản ra khí tức kinh khủng, ngao o o o o. Bách vạn đại sơn bên trong, cũng thú hống thỉnh thoảng truyền ra, mênh mông sơn mạch nội, khổng lồ thú ảnh liên miên, đó là một mảng lớn thú triều, ầm ầm. Sáng sớm Trung Châu Trường Hà trên, có vô số cự thuyền bày ra đội hình, đứng ở liên miên trong nước giữa yêu thú với nhau, trên đó rậm rạp thân ảnh ác liệt mà đứng, sở hữu cự thuyền phía trên, có giống nhau như đúc đồ tiêu, đó là một kim sĩ đại bằng điểu bộ dạng hư ảnh, lộ ra lôi điện phù văn, chính là Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội huy hiệu ký hiệu, đây là Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội đại quân. Thời khắc này Trung Châu Trường Hà phía trên, còn có rậm rạp thân ảnh trôi nổi giữa không trung, hội tụ thành người đông nghìn nghịt, đều là áo giáp lập lòe, đao thương kiếm kích lập lòe phù văn, khí tức ác liệt sát phạt, trên bầu trời có mây đen hội tụ, bao phủ toàn bộ vô biên Trường Hà, trong lúc mơ hồ không gian rung rẩy, đại quân lúc trước, trên trăm đạo khí tức càng là hùng hùng ác liệt, đôi mắt kích xạ tinh quang, giống như thật hóa giải lụa, trước thân ảnh, chính là Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương, Băng Mãn Vương, Viêm Lý Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Hoa Phồng Không, Tào Úc, Hàn Hâm chờ Thiên Hạ Hội cường giả. Những năm gần đây, tu vi của bọn họ thực lực, tại Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc tài nguyên tu luyện dưới, tăng lên tuyệt không phải nhất tinh bán điểm. Phải biết rằng, những thứ này cũng đều là tại Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong đi qua thần lôi đoán thể tăng lên thiên phú, kia đãi ngộ, lúc trước có thể chỉ có thiên kiêu mới có thể có, mà ở đại quân phía trước nhất, chính là Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược, Diệp Tử Tâm, Lý Tuyết, Ưng Vương La Đao, Ngân Dực Ma Điêu chờ Thiên Hạ Hội Thượng Tầng. Chương 1373, sang bằng Hoang Quốc, mọi người đang lẳng lặng cùng đợi, phía trước bao la mặt nước sương mù bốc lên, tầm mắt mơ hồ, sưu, bỗng dưng, tiếng xé gió vang vọng, có một bóng người xuất hiện ở trước không gian, đó là một thanh niên, 28-29-30 tuổi bộ dạng, khuôn mặt coi như là có chút tuấn lãng, khí chất không tầm thường, mắt nhìn thời khắc này Thiên Hạ Hội kia khổng lồ đội hình, thanh niên ánh mắt bôi qua một chút chấn động, sau đó nhưng là hiện lên một chút khinh thường. Thanh niên đôi mắt tại Mộ Dung U Nhược, Diệp Tử Tâm, Lý Tuyết chờ dung nhan tuyệt mỹ cùng mê hoặc dáng người trên bôi qua đi, sau cùng mang theo nhàn nhạt cười lạnh độ cong, thanh âm âm hàn mà nói, phụng tịnh tà liên minh minh chủ chi mệnh, hạng Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc trong vòng 10 ngày lui ra, bằng không, tịnh tà liên minh đại quân đem sang bằng Hoang Quốc, bình định Thiên Hạ Hội, thanh âm cuồng ngạo, quanh quẩn tại sáng sớm Trung Châu Trường Hà, kia thanh niên rõ ràng là có ý, thanh âm xen lẫn huyền khí, khuấy động lên Trung Châu Trường Hà phía trên sóng nước ngập trời, cũng chứng minh tu vi rất là không tầm thường. Trở về nói cho Đông Ly Xích Hoàng, hắc ám xâm lâm bên trong tà linh, tự chúng ta sẽ giải quyết, ai dám bước qua 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, ta Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc tuyệt đối sẽ không phóng qua. Mộ Dung U Nhược đi ra, mắt nhìn kia không tục thanh niên, mang theo một cổ phong cách cổ xưa khí tức, mỹ như là trong họa đi ra tiên tử, lông mi thật dài hạ, con ngươi hiện lên ra điểm điểm tràn ngập linh khí hào quang, lúc này nhiều hơn một cổ ác liệt hàn ý, tuyệt đối không thể làm cho tịnh tà liên minh đại quân qua Trung Châu Trường Hà, đây là Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội điểm mấu chốt, dấu hiệu càng ngày càng nhiều làm cho Mộ Dung U Nhược chờ cảm giác được, sợ là một khi tịnh tà liên minh đại quân quá cảnh, sẽ cho Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc mang đến vô pháp vãn hồi nguy cơ. Thanh niên nhìn Mộ Dung U Nhược, ánh mắt sắc bén cười lạnh, trầm nói, lẽ nào các ngươi nho nhỏ Hoang Quốc cùng gây nên Thiên Hạ Hội, có thể ngăn chặn tịnh tà liên minh đại quân sao? Buồn cười, cho dù Thiên Hạ Hội đỡ không được, các ngươi cái gọi tịnh tà liên minh, cũng muốn phó xuất huyết đại giới, không tin, thử một chút thì biết. Một thân ảnh cao ngất hôi bào lão giả bước ra, ánh mắt tinh mang kích xạ, một cổ vô cùng cường hãn khí tức khuếch tán mà mở. Lão giả là Dược Hoàng Y Vô Mệnh, thời khắc này trên người tu vi, bất ngờ đã là đặt chân đến Bát Tinh Sơ Đăng tầng thứ, nghiêm khắc tới nói, hắn đã là dược tôn y vô mệnh, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng các ngươi đã nghĩ chống đỡ Tịnh Tà Liên Minh, thật là tức cười, đám ô hợp, không đỡ nổi một đòn, sau 10 ngày, ta chờ bình định hoang quốc. Thanh niên nhìn dược tôn y vô mệnh, ánh mắt cuồng ngạo từ phía trước thiên hạ hội đại quân đảo qua, từ từ trào ra hàng ý, Minh Vũ Duyên, đệ đệ ngươi Minh Vũ Diễn tự hồ mới không đỡ nổi một đòn đi, bị ta thiên hạ hội hội trưởng một chiêu kích sát, dám can đảm phạm ta thiên hạ hội, ngươi khi bước đệ đệ ngươi Minh Vũ Diễn theo gót. Lý Tuyết mở miệng, chọc giận bóng hình xinh đẹp bước ra, trong con ngươi xinh đẹp có một cổ thâm thúy chi sắc ba động, mấy năm nay trưởng khống thiên hạ hội Nguyệt Ảnh Đường, Lý Tuyết cả người khí chất, đã từ lâu không phải trước đây mới vừa từ Thiên Vũ Học Viện đi tới bộ dạng, quyến rũ mê hoặc trong, mang theo là cho người ta một loại tuyệt đối cảm giác nguy hiểm, quanh thân trong vô hình có một loại khí tràng, khiến người ta không dám khinh thường, kia không tục thanh niên thân phận, Lý Tuyết thân vi thiên hạ hội Nguyệt Ảnh Đường đường chủ, tự nhiên là biết lai lịch, đó là đại luân giáo trẻ tuổi thế hệ bên trong, ngoại trừ Đông Ly Xích Hoàng ở ngoài đỉnh tim tồn tại một trong, ban đầu ở phong ấn cổ địa bên trong, đệ đệ của hắn Minh Vũ Diễn dẫn người vây công Dạ Phiêu Lăng, sau cùng lại bị Đỗ Thiếu Phủ ra tay, một chiêu kích sát, ti tiện tì, ngươi muốn chết, Minh Vũ Duyên nộ, lúc này đây hắn hận không thể có thể lập tức sang bằng Hoang Quốc, vì hắn đệ đệ báo thù, đáng tiếc Minh Chủ bây giờ quyết định là sau 10 ngày, hắn mới không thể không nhịn nén được, mà bây giờ, bị đề cập đệ đệ chi tử, Minh Vũ Duyên bạo nộ tức khắc xông lên đầu, theo quát lạnh tiếng hạ xuống đồng thời, thể nội một cổ hào quang óng ánh bạo phát, thân ảnh như thiểm điện cầu vồng nhào tới, kèm theo một đạo chưởng ấn, trực tiếp trấn giết Lý Tuyết, nho nhỏ viên mãn võ tôn, ngươi tính là thứ gì, thanh âm thanh thúy truyền ra, tự Lý Tuyết phía sau, một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp nhìn như thông thả, kỳ thực nhanh như thiểm điện, nháy mắt xuất hiện ở Lý Tuyết trước người, bóng hình xinh đẹp mê hoặc, quyến rũ cao quý, chính là Diệp Tử Tâm, trong mắt đôi mắt tựa như hiện lên yên ba mấy phần. Khuôn mặt đủ để tựa như tiên khuynh quốc khuynh thành, đen nhánh sáng rực đôi mắt sóng trào ra hàn ý, đầu ngón tay rung lên, huyền khí trào động, có phù văn lướt ra, hào quang rực rỡ, trực tiếp một đạo chỉ ấn lướt ra, này một chốc, bốn phía không gian như là bỗng nhiên vì đó cầm cố, trấn giết mà xuống Minh Vũ Duyên sắc mặt đại biến, nhưng hết thảy cũng đã muộn, đóng ngoặc vuông, suy lạp, Diệp Tử Tâm chỉ ấn giải lụa phá không, còn như lôi đình, đem Minh Vũ Duyên chưởng ấn phá hủy đâm xuyên. Sau đó người trước thời khắc này như là căn bản cũng không có lực đối kháng, kia chỉ ấn giải lụa tự trong lòng bàn tay lướt vào, đâm xuyên ra một cái lỗ máu, máu me đầm đìa vung vãi. A, Minh Vũ Duyên kêu thảm một tiếng, trong miệng tức khắc phun ra máu tươi, thân thể liên tiếp đẩy lui, Diệp Tử Tâm đạp không mà đứng, tự kia mạn diệu thân thể mềm mại thể nội, có rực rỡ phù văn lập lòe, như một vòng trăng sáng trên không, trong lúc mơ hồ uy năng động lại hư không, đẹp đến mức tận cùng. Cường hãn như vậy, ngươi cũng chỉ là siêu phàm võ tôn, càng rỡ, bỗng dưng, trên bầu trời có lạnh tiếng quát như sấm kêu hạ xuống, tia sáng chói mắt còn như thánh quang tại trên trời cao bạo phát, rực rỡ phù văn trên không, còn như thánh hoàng, quang mang sáng lạn như diệu nhật, hóa thành chói mắt phù văn vòng xoáy, tự trên không bao phủ Diệp Tử Tâm mà xuống, bốn phía không gian như muốn trực tiếp băng toái, khiến người ta xem một chút cũng run sợ, ầm ầm, đáng sợ kia uy thế hàng lâm. Kiếp nổ không gian, làm cho 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà nổ vang, kích thích bốn phía sóng lớn ngập trời, vô số trong nước yêu thú rít gào tiếng hi hi hi hi hi âm thanh vì đó phủ phục, phù văn vòng xoáy hàn lâm đè ép, Diệp Tử Tâm ngước mắt, đen nhánh đôi mắt ngưng trọng, kia to lớn uy thế, muốn cao hơn nàng, bỗng dưng, vào thời khắc này, tự trên bầu trời, lần thứ hai có một đạo rực rỡ tử sắc quang mang lướt tới, nhanh như thiểm điện phá không. Đó là một đạo khổng lồ tử sắc lôi đình trên không, trong sát na, này trên bầu trời mang đến ngập trời sấm vang chớp giật, nháy mắt có tử sắc điện hồ phủ đầy bầu trời, làm cho này 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà cũng hung hăng rung rẩy kịch liệt, tử sắc điện hồ lan tràn lướt không, như tử sắc ngân xà lập lòe hư không, khí tức to lớn, hạo đẳng thương khung, hình phạt thương sinh, này uy áp hạ, bốn phía vô số ánh mắt bất ngờ đều kinh hãi biến hóa, trong mắt không khỏi là hiện ra kinh hãi chi sắc. Đều có thể cảm giác được kia tử sắc lôi điện khí tức đáng sợ, hơi thở kia làm cho sinh linh sợ hãi, ngắn ngủi sát na, kia tử sắc lôi điện cuộc sáng chính là lấy bá đạo vô biên chi thế, hung hăng tịch quyển đối chàng tại kia thánh hoàng rực rỡ phù văn vòng xoáy phía trên, ầm ầm, năng lượng đáng sợ đối chàng, ngắn ngủi giằng co, tứ phương không gian chính là liên tiếp tạc nổ, phanh phanh phanh, năng lượng đáng sợ sôi trào tịch quyển, tử sắc điện hồ bốn phía, rực rỡ phù văn khuếch tán, Phía dưới 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bên trong, giống như vô số bom nổ dưới nước tạc nổ, gào gừ, vô số trong nước yêu thú tiếng hi, y, y, y, y âm thanh rít gào, cự thuyền bị ngập trời sóng lớn vén lung lay sắp đổ. Một màn này, tứ phương kinh biến, vô số ánh mắt chấn động kinh hãi, đáng sợ năng lượng sau đó tán đi, giữa không trung một đạo ác liệt thân ảnh xuất hiện, đôi mắt hiện lên tử sắc điện hồ, người tới là một cái thân hình to lớn thanh niên, một bộ vân bào vù vù, sóng vai hắc sắc phiêu động, màu đồng cổ trên da thịt mơ hồ có tử sắc lôi điện quang mang lưu động, chính là Thiên Hạ Hội phó hội trưởng Đỗ Vân Long, Đông Ly Xích Hoàng, muốn động thủ, ta tận lực bồi tiếp. Đỗ Vân Long ngước mắt nhìn phía trước không gian, đôi mắt ba động lôi quang, thần sắc sâm lãnh, tiếng gầm cuồn cuộn khuếch tán ra đi. Sau 10 ngày, Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội không rút lui, giết không tha, tựa như từ 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bờ bên kia, có nhàn nhạt hàng ý thanh âm truyền đến. Sau 10 ngày, ta chờ. Đỗ Vân Long ngẩng đầu, đứng chắp tay, sau đó mắt thấy cách đó không xa sắc mặt trắng bệch, bàn tay máu me đầm đìa Minh Vũ Duyên, nói, ngươi có thể lăn, bút trướng này không hết. Minh Vũ Duyên ánh mắt âm trầm oán hận trợn căng Diệp Tử Tâm một mắt, mang theo không cam lòng, thân ảnh sau đó cũng chỉ có thể là kinh hoàng tả tơi rời đi. Vân Long ca, ngươi không sao chứ? Diệp Tử Tâm đen nhánh trong song mâu ác liệt hàng ý nội liễm, bóng hình xinh đẹp tiến lên, nhìn đột nhiên xuất hiện Đỗ Vân Long, ánh mắt hơi mang ngoài ý muốn chi sắc, ta không sao, nhưng này Đông Ly Xích Hoàng sâu không lường được. Đỗ Vân Long cười khổ, trên người tử sắc lôi quang thu liễm, sau đó trên mặt mũi hiện ra một tia trắng nhợt, trong tròng mắt mang theo nhàn nhạt ngưng tụ sắc, thực lực tự hồ là tiến bộ không ít. Dược Tôn Y Vô Mệnh ngang qua không gian, mắt nhìn Đỗ Vân Long, bỗng dưng trong song mâu lộ ra một chút nhàn nhạt kim sắc quang mang, khuôn mặt trào ra khiếp sợ, nói, siêu phàm đỉnh phong, gặp qua y lão. Đỗ Vân Long hành lễ, nhìn Dược Tôn Y Vô Mệnh, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc bế quan lâu như vậy, vẫn là không cách nào đột phá đến hỗn nguyên, ngươi tiểu tử này. Dược Tôn Y Vô Mệnh không lời chống đỡ, chỉ có thể cười khổ, mấy năm nay, hắn là từng bước nhìn Đỗ Vân Long trưởng thành, theo lúc trước hắc ám xâm lâm bên trong bắt đầu cho tới bây giờ, thời gian ngắn, Đỗ Vân Long thời khắc này đã là đến siêu phàm võ tôn đỉnh phong, nhất cốt nhị giáo tam tông tam môn kia cửu đại thế lực bên trong đỉnh phong trẻ tuổi thế hệ, cũng không gì hơn cái này. Dược Tôn Y Vô Mệnh càng là tin tường, Đỗ gia lúc trước tài nguyên tu luyện bực nào thưa thớt, nếu là Đỗ Vân Long cùng kia chính cái quái vật lớn trong trẻ tuổi thế hệ, từ nhỏ đã bị kia tư nguyên bồi dưỡng, thời khắc này sợ là đã sớm vượt qua Chu Tuyết, An Lăng Quân đám người đi, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trước sóng chết tại trên bờ cát. Dược Tôn Y Vô Mệnh không biết làm sao cảm thán, Đỗ gia ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia bên ngoài, hắn cũng vô cùng tin tường còn cất giấu nhiều ít biến thái trẻ tuổi thế hệ, so sánh với, hắn cũng chỉ có thể xấu hổ. Phó hội trưởng, tiểu mạng tỷ đây. Lý Tuyết tiến lên hỏi, đại tỷ còn đang bế quan, phỏng chừng gần nhất cũng có thể sẽ phải xuất quan. Đỗ Vân Long trả lời, nhìn phía sau Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc đại quân, trong mắt thần sắc ngưng trọng, Đông Ly Xích Hoàng sẽ không từ bỏ ý đồ, dựa theo Cổ Thiên Tông cho tin tức của chúng ta, Đông Ly Xích Hoàng mục đích chính là Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc, như không phải Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn tại kéo, sợ là Đông Ly Xích Hoàng sớm sẽ phải động thủ. Mộ Dung U Nhược tiến lên, nói nhỏ, chúng ta được sớm làm chuẩn bị, thông tri Thiên Tướng Vệ trở về, cũng thỉnh Thiên Vũ Học Viện tương trợ, mặt khác hy vọng có thể liên lạc với Thanh Thuần Ca. Đỗ Vân Long ngước mắt, đôi mắt ba động nhàn nhạt lôi quang, thần sắc từ từ ác liệt xâm lãnh. Chương 1374, trăm phương ngàn kế. Một lát sau, Trung Châu Trường Hà bên bờ, lâm thời dựng bên trong trướng bồng, mấy chục đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn, ngồi ở vị trí đầu, chính là Dược Tôn Y Vô Mệnh, Đỗ Vân Long, Mộ Dung U Nhược, Ưng Vương La Đao, Lý Tuyết, Diệp Tử Câm, Ngân Dực Ma Điêu các loại, Tuyệt Kiếm Vương, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Hàn Hâm, Quách Khôn, Mạnh Lai Tài, Hạ Quân, Tào Úc chờ đều là ở trong đó. Mấy năm nay, Tuyệt Kiếm Vương, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương chờ ở tu vi trên, cũng sớm đã thành hoàng, tử lôi huyền đỉnh bên trong, bọn họ cũng phải tử kim huyền lôi đoán thể, thiên phú tăng tiến không ít, còn có Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội tài nguyên tu luyện chống đỡ, tu vi bây giờ tầng thứ, cũng đều đã là tới gần đến tôn cấp tầng thứ, tiến bộ to lớn. Lúc này, bên trong trướng bồng sở hữu Thiên Hạ Hội cao tầng cường giả khuôn mặt, đều là thần sắc có chút ngưng trọng, Thiên Hạ Hội hiện tại đối mặt tình huống, mọi người đang ngồi người trong lòng hiểu rõ. Mấy năm nay Thiên Hạ Hội như nhật trùng thiên, thực lực đại tăng, xưa đâu bằng nay, nhưng so với nhất cốt nhị giáo tam tông tam môn kia quái vật lớn tới, Thiên Hạ Hội tự nhiên là còn xa xa không kịp kia nội tình, huống chi thời khắc này Thiên Hạ Hội đối mặt vẫn là bao gồm toàn bộ Trung Châu sở hữu nhất lưu thế lực Tịnh Tà Liên Minh, mọi người tự biết yếu thế chân chính, nếu như khai chiến, Thiên Hạ Hội tuyệt không phải là đối thủ, khó mà có phần thắng cơ hội. Mộ Dung U Nhược chờ sớm cũng cảm giác Đông Ly Xích Hoàng dựa vào Tịnh Tà Liên Minh danh nghĩa muốn đối phó Hoang Quốc, theo các phe trong tin tức biết được, nếu không phải là Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn ngăn trở, mặt khác các đại thế lực trong cường giả cũng sẽ không là người ngu, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bị lợi dụng. Nếu không, Tịnh Tà Liên Minh đại quân sợ là tại mấy tháng trước cũng đã bước vào Thiên Hạ Hội địa bàn. Mị Linh tỷ, Thú Sát, Hồng Tà bọn họ có thể có tin tức truyền về. Bên trong trướng bồng, Đỗ Vân Long suy nghĩ một lát, nhìn về Y Vô Mệnh cùng Mộ Dung U Nhược chờ hỏi. Mị Linh tỷ cùng Thú Sát, Hồng Tà ba người mấy tháng trước ngăn trở tà linh vận chuyển qua, phát hiện những thứ kia tà linh càng ngày càng là quá thích hợp, số lượng càng ngày càng nhiều, không ít tà linh thậm chí sớm liền ẩn thân tại Bách Vạn Đại Sơn bên trong, hiện tại chính tại thanh tẩy những thứ kia tà linh. Lý Tuyết nói, Đỗ Vân Long cau mày, một lát sau, nhẹ giọng trầm nói, nếu là đây hết thảy là Đông Ly Xích Hoàng trong tối gây nên, cũng coi là trên là trăm phương ngàn kế, xùy, bỗng dưng, bên ngoài lều tiếng xé gió vang vọng, một cổ máu tanh sát khí khuếch tán, khiến người ta nguyên thần run rẩy, huyết quang thu liễm, một bóng người xinh đẹp tức khắc xuất hiện ở bên trong trướng bồng, dáng người duyên dáng, khuôn mặt hoa sen thanh nhã thanh linh, nhưng là lại ẩn hàm mị thái lan tràn, chính là Mị Linh. Chẳng qua là thời khắc này Mị Linh thần sắc kinh hoàng tả tơi, đỏ tươi trù quần đều vỡ vụn số chỗ, như ẩn như hiện lộ ra trắng nõn da thịt, bằng thêm mê hoặc, tú lệ hắc sắc trường phát tán loạn, cả người khí tức cũng suy yếu đến cực hạn. Mị Linh tỷ, ngươi làm sao vậy? Bên trong trướng bồng, Mộ Dung U Nhược, Diệp Tử Tâm, Lý Tuyết chờ tức khắc đứng dậy, ánh mắt đại biến, lập tức đến Mị Linh bên cạnh, có cường giả ra tay, Thú Sát cùng Hồn Tà bị bắt, ta hiểm hiểm chạy ra, hàm răng nhỏ cắn môi đỏ mọng, Mị Linh trong mắt trào động huyết sắc sát khí, hàn ý làm cho thời khắc này bên trong trướng bồng mọi người đột nhiên rơi vào hầm băng, lông tơ dựng đứng, Tà Linh trong có kia cường giả sao? Diệp Tử Tâm lông mày nhíu chặt, Mị Linh, Hồn Tà, Thú Sát ba người tu vi đều là đến viên mãn tôn cấp tầng thứ, gần nhất thôn vệ không ít cái khác tà linh, cần phải còn có thể có một số tiến bộ, còn có ba người tà linh thân thể mạnh, Mị Linh bản thể càng là cường hãn, Diệp Tử Câm đều trong lòng hiểu rõ, coi như là tự mình ra tay tại Mị Linh ba người trước mặt cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, có thể làm cho Mị Linh tả tơi thoát đi, còn bắt Hồn Tà Thú Sát người, tu vi sợ là tự nhiên không bình thường, không phải tà linh, là nhân loại. Thực lực rất mạnh, chí ít đến niết bàn võ tôn đỉnh phong, Mị Linh trầm nói, chúng ta theo một chút thực lực khá cường tà linh trong nhận được tin tức, những thứ kia tà linh tựa hồ sau lưng có người ở chưởng khống, sau đó người cường giả kia xuất hiện, như là vì ba người chúng ta mà đến, chỉ là muốn bắt sống, chưa từng hạ tử thủ, ta mới có cơ hội chạy trốn. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm. Bao la thủy vực, đảo đơn độc xanh biếc, diện tích không lớn, bốn phía sóng phách đá ngầm, giọt nước văng khắp nơi. Một cái kim phát xích bào thanh niên, đứng tại trên cô đảo, toàn thân như có quang mang bao phủ, trong mắt thần hồn lộng lẫy, chính là Đại Luân Giáo Thánh Tử Đông Ly Xích Hoàng, Đỗ Vân Long, có ý tứ, Đông Ly Xích Hoàng mắt thấy trời cao, thần hồn hoa mỹ trong tròng mắt mắt lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc, nói, Đỗ gia, Thiên Hạ Hội bên trong xuất hiện nhiều như vậy bất phàm hạng người, lẽ nào Đỗ gia tồn tại bảo vật gì sao, sự tình ra khác thường tất có yêu, xùy. Một bóng người lặng yên rơi vào Đông Ly Xích Hoàng bên cạnh, chính là một lão giả, tóc sơ đạo kế, mặc tố y, trên người vô hình khí tức ba động, vô cùng hùng hồn. Nếu là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên là có thể nhận thức, lão giả này chính là Đại Luân Giáo Trường Đảo Đạo Sĩ, cùng sư phụ Cổ Thanh Dương một mực quan gia đối đầu. Sự tình làm xong sao, theo Trường Đảo Đạo Sĩ thân ảnh hạ xuống, Đông Ly Xích Hoàng vẫn là hờ hững nhìn trước không gian, bắt hai cái, đào tẩu một cái bản thể là yêu linh. Có một số trốn chạy thiên phú, Trường Đảo Đạo Sĩ gật đầu, chưởng trong lòng có một cái lớn chừng bàn tay, giống như túi càn khôn túi xuất hiện ở lòng bàn tay, giăng đầy phù văn, phóng thích phong cách cổ xưa khí tức, bắt hai cái đã đầy đủ, thật là các nhân tự có trời giúp, Tuệ Kiếm Môn, Vô Lượng Giáo, Tiên Đô Môn, Huyền Minh Tông này bốn cái sơn môn cũng không có lý do gì khoanh tay đứng nhìn, Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn cũng không lật nổi sóng lớn, làm lỡ thời gian đã quá nhiều. Không thể chậm trễ nữa thời gian, Đông Ly Xích Hoàng thì thào nói nhỏ, khóe miệng hiện lên một tia âm hàn cười lạnh, nói nhỏ, không biết Đỗ gia có loại nào bảo vật, có lẽ lúc này đây còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chấm chấm chấm. Ầm ầm, tối tăm không ánh mặt trời không gian nội, kim sắc lôi đình không gian, kim ô phần thiên lôi bạo động, lôi minh tạc nổ tiếng vang không ngớt truyền ra. Không gian nội, Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch bao trùm, một cổ hình phạt sinh linh uy áp tịch quyển, ẩn chứa lôi điện chí tôn chi uy không dung khiêu khích, không ngừng đem kim ô phần thiên lôi nuốt chửng vào thể nội. Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu, tử lôi huyền đỉnh xoay tròn, cũng đang không ngừng thôn phệ kim ô phần thiên lôi. Giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ toàn lực thôi động tử lôi huyền đỉnh cùng trên người lôi đình võ mạch thôn phệ, kim ô phần thiên lôi năng lượng, tại cấp tốc tiêu tán, mà không có cách nào bổ sung. Kim ô phần thiên lôi khí tức trên người càng ngày càng yếu, năng lượng bị thôn phệ đến một loại đáng sợ tình trạng, làm cho kia lôi điện ba chân đại điểu hung đồng bên trong, cũng càng phát ra là hiện ra hoảng sợ cùng kiên kỵ. Bất tri bất giác, này kim ô phần thiên lôi mới phát hiện, nó nguyên bản còn muốn thôn phệ kia nhân loại, đoạt bảo vật cùng chỗ tốt, nhưng bây giờ chính nó nhưng là đã lâm vào một loại khó mà thoát thân thì tình trạng, căn bản là không có cách ngăn trở kia nhân loại quỷ dị võ mạch, cùng ba chân đại đỉnh lôi điện chí bảo thôn phệ, không ổn. Rốt cục, kim ô phần thiên lôi tựa hồ là hoàn toàn cảm thấy kiên kỵ, khổng lồ kia lôi điện ba chân đại điểu thân thể cũng ở đây bắt đầu rạn nứt lên, ầm ầm, từng đạo kim sắc rực rỡ lôi đình khuấy động, tại kim ô phần thiên lôi không bị khống chế hạ, liên tục không dứt dâng tới Đỗ Thiếu Phủ cùng tử lôi huyền đỉnh, bị song song thôn phệ, kim sắc lôi đình ba chân đại điểu thân thể theo rạn nứt, thể tích đều ở đây càng ngày càng nhỏ. Kim ô phần thiên lôi đang toàn lực ngăn trở, bạo phát đáng sợ năng lượng, muốn đem này không gian cũng cưỡng ép phá hủy, nhưng là cũng vô pháp ngăn trở quỷ dị kia nhân loại cùng ba chân đại đỉnh thôn phệ. Theo trên người năng lượng bị thôn phệ càng ngày càng nhiều, kim ô phần thiên lôi lúc này cũng cảm giác được, tại quỷ dị kia tử kim lôi đình, còn có quỷ dị kia nhân loại võ mạch song trọng dưới áp chế, càng ngày càng bị uy áp. Nhân loại, ta đáp ứng ngươi, từ giờ trở đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tiếp tục đấu nữa, ai cũng không có lợi. Kim sắc lôi đình ba chân đại điểu tiếng hi, y, y, y, y âm thanh. Nó bắt đầu thỏa hiệp, nếu là tiếp tục nữa, nó sớm muộn cũng bị triệt để thôn phệ. Khi nhân loại thanh niên thật là quỷ dị, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, hiện tại đã muộn. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh xâm lãnh, kim ô phần thiên lôi càng ngày càng yếu, đã là nỏ mạnh hết đà, cũng sẽ không tin tưởng kim ô phần thiên lôi. Đỗ Thiếu Phủ tự biết này kim ô phần thiên lôi gian trá nhưng không, bằng không cũng sẽ không tại kim sĩ đại bằng điểu cường giả trong coi hạ, còn cơ hồ là làm cho lúc này đây kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sở hữu trẻ tuổi thế hệ. Kém chút là toàn bộ hao tổn, tiểu tử, tiếp tục đấu nữa, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt, lưỡng bại câu thương mà thôi, thông minh lời nói, nên nước giếng không phạm nước sông. Kim sắc lôi đình ba chân đại điểu gầm lên, nháy mắt biến sắc, nó không nghĩ tới kia nhân loại lại là còn không muốn thu tay, lưỡng bại câu thương, ngươi nghĩ ngược lại đẹp. Chỉ tiếc ngươi cũng sẽ không bao giờ có cơ hội, nuốt ngươi, nguyên thần của ta sẽ phải lần thứ hai có một số biến hóa đi. Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt lộ ra có chút chờ mong, mặc dù biết dung hợp một đạo linh lôi, thế nhưng tuyệt đối hung hiểm sự tình. Nhưng có trước hai lần kinh nghiệm, mỗi dung hợp một đạo linh lôi, nguyên thần cũng sẽ lần thứ hai lột xác càng ngày càng mạnh. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ giờ khắc này ở bản thân chiếm thượng phong dưới tình huống, cũng nhịn không được nảy sinh ý nghĩ. Đã này kim ô phần thiên lôi muốn thôn phệ bản thân, vậy còn không như bản thân đem này kim ô phần thiên lôi nuốt, kiệt kiệt, nhỏ bé nhân loại, lại còn muốn thôn phệ ta, võ vực cảnh cũng không đủ, ngươi đây là muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Bỗng dưng, không ngừng rạn nứt cùng thu nhỏ lôi điện ba chân cự điểu triệt để rạn nứt, hóa thành từng cổ một kim quang óng ánh lôi đình, phô thiên cái địa tịch quyển Đỗ Thiếu Phủ, suy lạp, này cùng lúc, trong đó một đạo dị thường rực rỡ kim quang sấm chớp lướt ra, lấy không gì sánh được đáng sợ tốc độ, trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ mi tâm lúc trước. Đạo này dị thường rực rỡ kim quang lôi đình, bộc phát ra cuồng bá nhất nóng rực hủy diệt khí tức cuồng bạo, lại là có thể chống đỡ hạ Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trên người lôi đình võ mạch thôn phệ, muốn lướt vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm. Này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là chưa từng có bất kỳ kinh hoàng hoảng loạn, trên người lôi đình võ mạch cùng đỉnh đầu tử lôi huyền đỉnh, vẫn còn đang không ngừng thôn phệ kim ô phần thiên lôi. Mà Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, trong chớp mắt này, một đạo ngân hoàng sắc điện hồ thần mang tràn ngập còn như thực chất hóa lướt ra, lộ ra cổ lão khí tức, nhưng bao hàm cuồng bạo hủy diệt, oanh, ngân hoàng sắc điện hồ còn như lôi đình, lấy nhanh như chớp chi thế, trong nháy mắt hóa thành một mảnh ngân hoàng sắc điện hồ lao lung, đem cấp tốc lướt tới mi tâm trước kim quang óng ánh lôi đình giam ở trong đó, này một chốc, một cổ lão mênh mông khí tức cũng bỗng nhiên hàn lâm. Ngươi lại có thể nguyên thần dung hợp linh lôi hồn chủng, còn tựa hồ không chỉ một loại linh lôi hồn chủng. Ngân hoàng sắc điện hồ lao lung trong, kia một đạo rực rỡ kim sắc lôi đình trong sát na hóa thành một trượng lớn nhỏ ba chân lôi điểu, toàn thân lôi quang ống ánh sáng long lanh, rực rỡ như thần kim, đôi mắt trào ra tuyệt đối vẻ hoảng sợ. Chương 1375, 18 huynh đệ, ở đó ngân hoàng sắc điện hồ lao lung trong, kim ô phần thiên lôi cảm thấy chí ít hai loại linh lôi hồn chủng khí tức, mặt khác vẫn tồn tại một loại tuyệt đối đáng sợ uy áp, rốt cục lộ ra hồn chủng sao, vậy cũng không cần chạy thoát. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng lộ ra một chút vui vẻ độ cong, kia vui vẻ, tự hồ còn mang theo một loại hước ý nghĩa cùng mong đợi. Theo Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt tiếng nói tự trong miệng truyền ra, bốn phía kia ngân hoàng sắc điện hồ lao lung rung động, phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, sau đó chính là hóa thành một gốc cây ngân hoàng sắc lôi điện đại thụ. Ầm, ngân hoàng sắc lôi điện đại thụ xuất hiện, lại là một cổ chí tôn uy áp tự kia ngân hoàng sắc quỷ dị lôi điện đại thụ trong lan tràn ra. Đó là một cổ hỗn hợp uy áp, là Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần ngân la thôn hồn lôi cùng đại địa băng thiên lôi hai đạo linh lôi hồn chủng, còn có linh căn ngưng tụ. Theo ngân hoàng sắc lôi điện đại thụ tái hiện, phù văn bao trùm khắp cây, cổ lão hơi thở bá đạo, không thể khiêu khích, bao hàm cuồng bạo hủy diệt. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể dung hợp hai đạo linh lôi hồn chủng? Thời khắc này kim ô phần thiên lôi hồn chủng đã là cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại, ánh mắt phát run, chăm chú nhìn chằm chằm trước người lôi đình đại thụ. Kia ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, làm cho nó thời khắc này cũng theo đó sợ hãi. Hết thảy đều là vô cùng nhanh chóng, ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ bên trong, một cổ lão uy áp khí thế tràn ngập khuếch tán mà ra, giống như là khiến người ta đối mặt với một loại không cần phản kháng vương giả. Ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ bạo phát phù văn, nháy mắt giăng đầy tại ba chân lôi điểu lúc trước, ầm, một loại tráng lệ thê lương khí tức lan tràn, như chí tôn lăng thiên. Thời khắc này kim ô phần thiên lôi muốn ngăn trở, mới phát hiện bị nhiều chủng áp chế, đã lực bất tòng tâm, nó đã tiêu hao không đến bất kỳ bổ sung, cũng nửa khó mà chống đỡ được đi xuống, xì xì xì. Cùng với đồng thời, ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ trên điện hồ tràn ngập hư không, giống như rễ cây, đột phá kim ô phần thiên lôi phòng ngự, bao trùm ở đó ống ánh sáng long lanh ba chân lôi điểu trên người, như mọc rễ nảy mầm, hấp thu ba chân lôi điểu thể nội năng lượng, hấp thu dưỡng phần. Khi ẩn chứa cuồng bá nóng rực hủy diệt năng lượng ba chân lôi điểu, chính là bắt đầu chỉnh thể trở nên vặn vẹo, ống ánh sáng long lanh thân thể giống như muốn khô héo, bắt đầu héo rút lên. Điều đó không có khả năng, không có người có thể dung hợp ta, điều đó không có khả năng. Ba chân lôi điểu tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, lôi quang trong song mâu, ánh mắt từ từ tuyệt vọng lên. Giờ phút này kim ô phần thiên lôi hồn chủng rõ ràng nhất, kia ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ, thời khắc này lại là tại thôn vệ nó hồn chủng lực lượng, nó đã lực bất tòng tâm, vô pháp chống đỡ. Chấm chấm chấm. Viễn Châu, thiên hạ cửu châu một trong, Viễn Châu bao la, sẽ không tại mặt khác bất kỳ một châu phía dưới. Đương nhiên, Viễn Châu bên trong cũng là tàn long ngọa hổ, cường giả như mây, có không ít thế lực to lớn. Những thế lực to lớn kia cùng Trung Châu nhất cốc nhị giáo tam tông tam môn cửu đại thế lực so sánh với, cũng tuyệt đối là không rơi xuống hạ phong, hoàn toàn có thể chống lại. Bóng đêm u tĩnh, ánh trăng mông lung, tinh quang mê ly. Đóng ngoặc vuông. Vòng trời phía trên, trăng sáng ngôi sao xen lẫn nhau thấp thoáng, lưu ngân tả huy, ngọn núi hùng vĩ bóng đêm bao phủ, 18 đạo thân ảnh đơn đầu gối mà quỳ, 18 cái thanh niên, đều là 26-27 tuổi bộ dạng, bất kỳ một cái nào đều là bất phàm. Hoàng thiên ở trên, hậu thổ tại hạ, ta dạ phiêu lăng, lão nhị thiên cổ ngọc, lão tam ngân hồ, lão tứ ám dạ minh, lão ngũ đoạt sát, lão lục ảnh diễn, lão thất ân thiên tuyệt, lão bát cô vô ảnh, lão cửu thạch đầu, lão thập dương dực chi, 11 giang ngâm phong, 12 trì quy u, 13 càng lăng, 14 mạc thiên tầm, 15 vũ văn hàng ly, 16 đoàn phi ngư, 17 ôn giật thần, 18 mục nhược bạch. Hôm nay kết làm khắc phái huynh đệ, từ đó về sau có khó khăn cùng ngày, chia ngọt sẽ bùi, cộng đồng tiến thối, như làm trái này thề, thiên lôi gia thân, khi rớt 18 tầng địa ngục, vạn kiếp bất phục. 18 đạo thanh âm truyền ra, quanh quẩn bầu trời đêm. 18 cái thanh niên đối với nguyệt dập đầu, đồng thời ba tiếng vang về sau, 18 cái thanh niên đứng dậy, 18 cổ khí tức bén nhọn vô hình tràn ngập ra, động lại vùng thế giới này. 18 cái thanh niên nhìn nhau, trong mắt quang huy lập lòe, mắt hiện vui vẻ. Thiên tướng 18 vệ, từ nay về sau chúng ta 18 huynh đệ chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu. 18 người trong đó, Một cái thân hình thon dài cao ngất hắc bào thanh niên mắt thấy mọi người, Toái Lưu Hạ, trong mắt đôi mắt sắc bén, cũng mang theo vui vẻ. Hắn là Dạ Phiêu Lăng, Thiên Hạ Hội Thiên Tướng Vệ đứng đầu, Trung Châu phía trên, đã sớm bằng vào thiên phú hơn người cùng ác liệt quả quyết tính cách mà thanh danh hiển hách. Ban đầu ở Trung Châu thanh danh hiển hách, 18 cái thanh niên trong, một cái áo lưới thanh niên đi ra, con ngươi linh động, thon dài thân ảnh dưới ánh trăng lưu lại loang lỗ hình ảnh vết, tóc đen như mực, lưng thẳng tắp, như là ẩn chứa to lớn cứng cỏi lực lượng ở trong người. Áo lưới thanh niên mắt nhìn Dạ Phiêu Lăng, nói, đại ca, sáng mai ta. Dạ Phiêu Lăng nhìn áo lưới thanh niên, ngắt lời hắn, cười nhạt nói, 18, chúng ta là anh em, chuyện của ngày mai, có ta ở đây, có đại gia tại, là A18, sáng mai có chúng ta ở đây, có đại ca tại, sẽ không có vấn đề. Cả người lam bạch trường bào, thân hình cường tráng cao ngất tuấn lãng thanh niên cước bộ đi ra, vô cớ khí tức thô bạo, như là hung thú, nhẹ nhàng vỗ áo lưới thanh niên bờ vai cười một tiếng, sau đó nhìn Dạ Phiêu Lăng, hơi hơi nhíu nhíu miệng, nói, lão đại, có muốn hay không sáng mai hoán đổi ra sân, ta cũng muốn gặp gỡ nữ nhân kia, ngứa tay, ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Phiêu Lăng trắng thiên cổ ngọc một mắt, sau đó mắt thấy vòng trời trăng sáng, bờ môi cười nhạt, lẩm bẩm nói, bách mị thiên kiều hoa tử mạch, tự hồ cùng lúc trước và hội trưởng nổi danh A. Sáng sớm, đông phương phía trên đường chân trời, hiện lên một tia tia sáng, cẩn thận từng ly từng tí địa tẩm nhuận cạn lam sắc màn trời, sau đó tuyệt đẹp ánh ban mai trên không, trong không khí tràn ngập lụa mỏng tựa như đám sương, một đám kim sắc quang mang bao phủ Cự Khuyết Thành, Bát Ngát Đại Thành bắt đầu sinh cơ bừng bừng, vô số nhân ảnh tự Đại Thành bốn phương tám hướng các nơi lướt ra, đều là hướng giống nhau địa phương. Viễn Châu phía trên người, sợ là không có mấy người không biết, Cự Khuyết Thành là thuộc về Bách Hoa Môn thế lực, mà Bách Hoa Môn, càng là tại Viễn Châu người người đều biết, đó là toàn bộ Viễn Châu mấy đại đỉnh tiêm thực lực một trong, là vô số tuổi trẻ đồng lứa hướng tới tu hành thánh địa. Bách Hoa Môn, tọa lạc tại Viễn Châu phía đông, Bách Hoa Môn tổng bộ, liền tại đường đường Bách Hoa Sơn Mạch bên trong, chỉnh tòa Bát Ngát trong dãy núi, kỳ hoa dị thảo giăng đầy, một năm tứ quý đều cũng có ngàn hoa nở rộ, mùi hoa quanh năm xa xa tràn ra. Tại Viễn Châu có thế tính là một chỗ kỳ lạ tồn tại, đây là như vậy một chỗ kỳ lạ tồn tại, cảnh đẹp ý vui, nhưng là không có bất kỳ người nào dám bị nhiễm, bởi vì đây là Bách Hoa Môn địa bên cạnh, liền đơn giản như vậy, mà Cự Khuyết Thành cách Bách Hoa Môn tổng bộ cũng cách nhau không xa, bởi vì cách Bách Hoa Môn tổng bộ không xa nguyên nhân, phát triển rất là phồn hoa, diện tích cũng to lớn, mà hôm nay, Cự Khuyết Thành bên trong tựa hồ là dị thường náo nhiệt, sắc trời vừa mới hơi sáng, thì có thân ảnh theo Cự Khuyết Thành bốn phương tám hướng bên trong lướt ra, sau cùng tụ tập tại Bát Ngát trên quảng trường. Cự Khuyết Thành quảng trường bốn phía cao vót kiến trúc trên, đều là chiếm hết rậm rạp thân ảnh. Quảng trường bốn phía, cũng thật sớm liền là có mặc áo giáp, thân ảnh cao ngất thân ảnh đứng sừng sững, khí tức ác liệt. Theo từng cái trên khôi giáp hình hoa huy hiệu tới xem, đều là tới từ một cái đủ để cho toàn bộ Uyển Châu rung động thế lực, Bách Hoa Môn. Bách Hoa Môn, toàn bộ Uyển Châu không người không biết, không người không hiểu, cường giả như mây. Đồn đại Bách Hoa Môn thời gian tồn tại kéo dài, những năm gần đây toàn bộ Uyển Châu đã trải qua vô số mưa gió, không ít môn phái lớn cũng có tại trong mưa gió tiêu điều thua, nhưng Bách Hoa Môn thủy chung sừng sững Uyển Châu. Bách Hoa Môn từng đời một đệ tử trẻ tuổi đi ra, đều có thể xông xáo bên ngoài ra không ít thanh danh. Mỗi một đời Bách Hoa Môn đệ tử trẻ tuổi, tại toàn bộ Uyển Châu cùng thế hệ bên trong, đều có người có thể trổ hết tài năng, đây càng là làm cho Bách Hoa Môn có càng ngày càng củng cố địa vị. Hôm nay, Hoa Tử Mạch sẽ tự mình ra tay, thật là mong đợi a. Rậm rạp quảng trường bốn phía, sóng người hạo hãn, xa xa nhìn đi, như là đều nhìn không tới phần cuối, có người thấp giọng nghị luận, ánh mắt hưng phấn. Hôm nay, Bách Hoa Môn Hoa Tử Mạch sẽ ra tay, có thể nói thời khắc này bốn phía tới vô số sóng người, chí ít cũng có hơn 90% là vì Hoa Tử Mạch mà đến, có lẽ có người là vì thấy trong truyền thuyết Hoa Tử Mạch khuôn mặt đẹp mà đến, có lẽ có người là đơn thuần vì Hoa Tử Mạch thực lực mà tới, nhưng không hề nghi ngờ, Hoa Tử Mạch là hôm nay trọng yếu nhất vai chính, vầng sáng rất xa vượt trên hôm nay cái khác vai chính. Chương 1376, Thiên Kiều Bách Mị, đến nỗi hôm nay cái khác vai chính, tại Uyển Châu tựa hồ là tên chưa từng có ai biết đến, thậm chí đều không có mấy người nghe nói qua danh hào. Dạ Phiêu Lăng, này một cái tên tại Uyển Châu rất xa lạ, nhưng chính là như vậy một cái tại Uyển Châu tên chưa từng có ai biết đến thanh niên, hôm nay muốn cùng Bách Hoa Môn Thiên Kiều Bách Mị Hoa Tử Mạch đánh một trận, điều này làm cho phần lớn trong lòng người đều cũng có chút khinh thường. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Kiều Bách Mị Hoa Tử Mạch, Viễn Châu trẻ tuổi thế hệ nhân vật thủ lĩnh, tục truyền ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục thời gian, Hoa Tử Mạch liền từng cùng Long tộc trong Phượng Hoàng nhất tộc thuần huyết hậu duệ cũng nổi danh. Này chút năm, toàn bộ Viễn Châu trẻ tuổi thế hệ, khiêu chiến Thiên Kiều Bách Mị Hoa Tử Mạch người cũng tuyệt đối không ít, trong đó bao quát các đại đỉnh tiêm thế lực bên trong trẻ tuổi thế hệ đỉnh tiêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đệ tử, nhưng sau cùng thắng lợi đều là Hoa Tử Mạch, này Dạ Phiêu Lăng đến cùng lai lịch gì, dám cùng Hoa Tử Mạch đánh một trận, sợ là muốn chết đi. Nghe nói này Dạ Phiêu Lăng chính là vì Mục Nhược Bạch xuất đầu, cho nên mới cùng Hoa Tử Mạch đánh một trận. Mục Nhược Bạch, tên kia ngược lại một cái khủng bố chi chủ A, cũng không biết từ nơi nào nhô ra, một người dĩ nhiên quét sạch Bách Hoa Môn người nhiều như vậy, một cái Bách Hoa Môn trưởng lão đều chết ở trong tay của hắn. Trong đám người nhỏ giọng tiếng nghị luận không dứt, hội tụ thành không ít tiếng gầm, đối với hôm nay tiền căn hậu quả, toàn bộ Cự Khuyết Thành bên trong người, ngược lại đều biết có chút tin tưởng. Mặc dù nói Dạ Phiêu Lăng tại Uyển Châu có chút xa lạ, bất quá đối với này sự tình cái khác vai chính Mục Nhược Bạch, nhưng là tại toàn bộ Uyển Châu bên trong cũng là có hiển hách hung danh. Uyển Châu đất rộng của nhiều, cũng là tàng long ngọa hổ, tuy rằng đỉnh tiêm trẻ tuổi thế hệ, hầu như đều là xuất từ những thứ kia thế lực to lớn bên trong, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có hắc mã toát ra. Này Mục Nhược Bạch chính là Uyển Châu trẻ tuổi thế hệ trong tuyệt đối hắc mã. Lúc trước Uyển Châu một hồi trẻ tuổi thế hệ thi đấu trên, Mục Nhược Bạch lấy hắc mã tư thái thẳng tiến top 10, nhất thời chấn kinh toàn bộ Uyển Châu. Nhưng sau đó cũng không đến bao lâu, chính là truyền ra kia Mục Nhược Bạch lại là mang đi một cái Bách Hoa Môn nội môn nữ đệ tử, hai người bỏ trốn, lập tức bị Bách Hoa Môn truy sát. Phải biết rằng Bách Hoa Môn nội môn nữ đệ tử, từng cái một không khỏi là thiên tư kỳ giai, dung nhan cũng hơn người tồn tại. Này Bách Hoa Môn nội môn nữ đệ tử cũng cấm đoán đối ngoại thông hôn, chỉ có thể cùng Bách Hoa Môn bên trong đệ tử kết hợp. Đây là lúc trước nhập môn lúc trước môn quy, tại toàn bộ Bách Hoa Môn dưới sự đuổi giết, Mục Nhược Bạch chỉ có thể mang theo nữ đệ tử kia một đường trốn, nhưng cuối cùng là chạy không qua Bách Hoa Môn truy sát. Trận chiến cuối cùng, Mục Nhược Bạch không địch lại, trong kia môn nữ đệ tử cũng đã bị Bách Hoa Môn bắt hồi. Sau cùng Mục Nhược Bạch trọng thương chạy trốn, trận chiến ấy cũng để cho Bách Hoa Môn tổn thất cực lớn, một trưởng lão đều bởi vậy bị Mục Nhược Bạch nén giận kích sát. Mục Nhược Bạch động tác này cũng không nghi ngờ là chân chính khiêu khích đến Bách Hoa Môn. Xen vào Mục Nhược Bạch thế nào cũng là trẻ tuổi thế hệ, thế là Hoa Tử Mạch đi ra Bách Hoa Môn, sau 3 tháng tại một chỗ Uyển Châu hung địa bên trong tìm được rồi Mục Nhược Bạch. Này thời gian Mục Nhược Bạch bên cạnh cũng nhiều ra 17 cái thanh niên, cầm đầu chính là được kêu là làm Dạ Phiêu Lăng thanh niên. Sau cùng không có ai biết xảy ra chuyện gì, không biết vì sao, Hoa Tử Mạch cũng không có cùng Mục Nhược Bạch chờ giao thủ, mà là ước định sau 7 ngày tại Cự Khuyết Thành bên trong, Dạ Phiêu Lăng cùng Hoa Tử Mạch đánh một trận, lấy thắng bại giải quyết Mục Nhược Bạch cùng Bách Hoa Môn sự tình. Mà hôm nay chính là ước chiến kỳ hạn, Hoa Tử Mạch muốn xuất thủ, làm cho Cự Khuyết Thành bên trong sôi trào. Phụ cận không ít người nghe được tin tức, cũng lập tức tràn vào Cự Khuyết Thành. Có người muốn thấy Thiên Kiều Bách Mị Hoa Tử Mạch phương cho, cũng có người muốn biết Uyển Châu trẻ tuổi thế hệ nhân vật thủ lĩnh Hoa Tử Mạch thực lực bây giờ, đến tột cùng là đến mức nào. Đóng ngoặc vuông, rậm rạp dòng người, đem quảng trường bốn phía đường đi toàn bộ ủng đổ. Khi tiếng nghị luận tụ lại cũng rất là náo động, sau đó người có một số ù tai cảm giác, người thật đúng là nhiều a. Các ngươi nói kia Dạ Phiêu Lăng đám người có thể hay không đã chạy, hôm nay không dám xuất hiện, Uyển Châu phía trên bọn họ có thể trốn đi nơi nào, chạy không qua Bách Hoa Môn truy sát. Bất quá như đã nói qua, kia Mục Nhược Bạch lá gan thật đúng là khá lớn, lại là liền Bách Hoa Môn nội môn nữ đệ tử cũng dám mang đi, toàn bộ Uyển Châu nhiều ít nam nhân cũng chỉ có thể là trong tối ngẫm lại mà thôi. Ước ao a, gan lớn hẳn là kia Dạ Phiêu Lăng đi, cũng dám cùng Hoa Tử Mạch động thủ, nghe nói nếu là kia Dạ Phiêu Lăng hôm nay bại, sẽ phải cùng Mục Nhược Bạch cùng nhau tự phế tu vi. Kia Mục Nhược Bạch cùng kia Dạ Phiêu Lăng liền thảm, nghe nói Hoa Tử Mạch sớm đã đến siêu phàm võ tôn đỉnh phong, một mực Bách Hoa Môn trong lúc bế quan, gần nhất vì Mục Nhược Bạch mới xuất quan. Nếu là đoạn thời gian này trong, Hoa Tử Mạch còn đã đang bế quan trong đột phá đến Hỗn Nguyên võ tôn, kia Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch liền càng thảm chứ. Hỗn Nguyên võ tôn, đó là bậc nào nhân vật cường hãn, nhiều ít thế hệ trước cường giả cũng không từng đặt chân. Hoa Tử Mạch thiên phú cường thịnh trở lại, muốn đột phá cũng là không dễ dàng. Rậm rạp đám người náo động, theo cũng mặt trời lên cao, phần phật, trên bầu trời, đột nhiên lan tràn ra từng cổ một mùi hoa, khiến người ta nghe vui vẻ thoải mái. Tự trên bầu trời, có cánh hoa vung vãi hạ xuống bao la quảng trường, quanh, liền tại mọi người vì đó ngước mắt vô cùng kinh ngạc trong, trên bầu trời đột nhiên rung lên, có chói mắt rực rỡ phù văn quang mang lướt xuống, kia hào quang ống ánh làm cho quảng trường bốn phía vô số ánh mắt vô pháp trợn mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, khi kia chói mắt quang mang tiêu thất, không ít ánh mắt hơi hơi mở ra, hơi khép đôi mắt, chính là nhìn thấy thời khắc này trên quảng trường xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh, là Bách Hoa Môn người đến, trong sát na, có người kinh hô, mắt nhìn trên quảng trường thời khắc này nhiều hơn trên trăm thân ảnh, kinh ngạc cồ lên thanh âm lập tức truyền ra, kia trăm đạo thân ảnh nữ có nam có, trẻ có già có, nhưng không khỏi là khí chất siêu nhiên, những thứ kia trung niên nam nữ cùng lão giả, từng người thể nội tràn ngập ra hùng hồn uy áp, khiến người ta nhìn đều là cảm giác được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không ít nam nữ trẻ tuổi, đều là thân ảnh cao ngất, sắc mặt lãnh tuấn, thẳng tắp mà đứng, thể nội trong lúc mơ hồ lan tràn ra khí tức, cũng rất là kinh người, không giống bình thường, mà giờ khắc này làm người khác chú ý nhất, không gì bằng kia tới trước mọi người một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp, mặc màu hồng cánh sen áo mỏng, thật dài nhạt hồng sắc tóc quăng khoác lên áo lót, dùng một căn ngân sắc truy băng nhẹ nhàng khoác ở, bên cạnh nhàn nhạt phù văn ba động, hình như có yên hà khinh lung, nữ tử rơi vào quảng trường. Chẳng qua là hơi hơi ngước mắt nhìn về trước không gian, khuôn mặt rất xinh đẹp, màu da trong suốt như tuyết, trong tròng mắt tự có bách mị lan tràn, hoa tử mạch, đó là hoa tử mạch tiểu thư, nhìn thấy nàng kia, bốn phía trên quảng trường tức khắc từng đạo kinh hô thanh âm vang vọng, vì đó sôi trào, không ít ánh mắt nóng rực ngốc trệ, vì đó bị hồn siêu phách lạc, thiên kiều bách mị hoa tử mạch, từng tại trên thiên hoang đại lục trong khoảng thời gian ngắn chính là chiến ra uy danh hiển hách, trở thành thập nhị thần kiệt một trong. Này thập nhị thần kiệt bao quát Long tộc thứ 9 Thái tử Long Cửu, Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi, Thương Châu Mục Kiếm Thần, Lôi Châu Mục Thanh Ca, Viễn Châu Hoa Tử Mạch, Việt Châu Phong Vô Tà, Vân Châu Nhạc Chính Đồng Huyên, Cầm Ma Thượng Quan Thất Huyền, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ chờ đủ để chứng minh hàm kim lượng. Mà ở Uyển Châu, Hoa Tử Mạch càng là Uyển Châu Bách Hoa Môn Thiên Chi Kiêu Nữ, không có gì bất ngờ xảy ra, hầu như đã là Bách Hoa Môn đời tiếp theo môn chủ, thiên tư kinh người, xinh đẹp trích tiên. Này nữ tử, đủ để cho được toàn bộ Uyển Châu nam nhân sôi trào, cũng để cho được bình thường nam tử liền đến gần sức mạnh cũng không có. Sưu sưu, theo Bách Hoa Môn mọi người hạ xuống quảng trường không lâu sau, Cự Khuyết Thành bên ngoài, đột nhiên tiếng xé gió vang vọng, một mảnh cầu vồng thân ảnh nếu như là tại phá không mà tới, chẳng qua là hai cái lắc mình, liền tại hàng tỷ ánh mắt nhìn soi mói, kia từng đạo quang mang thân ảnh còn như thiểm điện hạ xuống quảng trường, tổng cộng 18 vệt sáng thu liễm. 18 cái thanh niên rơi xuống đất, 18 cổ trong vô hình lực lượng khí tức ba động, làm cho bốn phía quảng trường không gian lặng yên rung lên. 18 cái thanh niên cao ngất mà đứng, làm cho bốn phía ánh mắt nhìn kỹ, giống như đó là 18 cán ngọn thương cha trên mặt đất, cho người ta một loại ác liệt sắc bén cảm giác, vô cớ trong lòng có chút vì đó phát lạnh. Mọi ánh mắt rơi vào kia 18 cái thanh niên trên người, kia 18 cái thanh niên, bất kỳ một cái nào đều là cho người ta một loại hung thú cảm giác. Trên người vô cớ tràn ngập khí tức bén nhọn, mang theo máu tanh, khí thế ấy không có trải qua máu tanh sát phạt không có khả năng tồn tại, đủ để chứng minh này 18 cái thanh niên, đều cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là theo một đường sát phạt bên trong tôi luyện mà ra. Theo này 18 cái thanh niên xuất hiện ở quảng trường, Bách Hoa Môn không ít trên khuôn mặt, ánh mắt cũng vì đó phát run. Hoa Tử Mạch đôi mắt đẹp nhìn về 18 cái thanh niên, sau cùng nhìn chăm chú tại trước một cái hắc bào thanh niên trên người. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt trên trán sợi tóc, ánh mắt bách mị lan tràn, cười nhạt, Khuynh Quốc Khuynh Thành, nói nhỏ, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là tới. Dạ Phiêu Lăng ánh mắt hơi nhíu, thon dài mảnh khảnh, lộ ra một loại nhàn nhạt người lạ chớ gần lạnh lùng khí chất, ánh mắt lạnh thấu xương sắc bén, nhìn Hoa Tử Mạch, nói, có gì sợ. Hoa Tử Mạch quan sát trước hắc bào thanh niên, trong tròng mắt bôi qua một chút ba động, sau đó lại là dịu dàng cười một tiếng, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Đối với Dạ Phiêu Lăng nói, ta vẫn cho là thiên hạ hội, chỉ có Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ một người rất mạnh, đối phó ngươi, ta nghĩ còn không cần hội trưởng tay. Môi mỏng ngậm lấy cao ngạo, Dạ Phiêu Lăng mở miệng, ánh mắt không có nhiều tại Hoa Tử Mạch trên người nhiều nhìn thêm nửa mắt. Hoa Tử Mạch ngẩng người, mắt nhìn Dạ Phiêu Lăng môi mỏng trên cao ngạo khí chất độ cong, trong con ngươi xinh đẹp cũng bắt đầu có một chút quang huy tràn ngập, nhưng vẫn là bách mị lan tràn, vô cớ động nhân. Làm cho bốn phía thời khắc này không biết bao nhiêu nam tử ánh mắt mà ngốc trệ, xem ở các ngươi hội trưởng phần trên, chỉ cần ngươi giao ra một nhược bạch, ta có thể cho các ngươi rời đi. Hàm răng khẽ mở, Hoa Tử Mạch lần thứ hai nói nhỏ, một nhược bạch là ta Dạ Phiêu Lăng huynh đệ, ta là đại ca hắn, chuyện của hắn, ta sẽ khiêng. Dạ Phiêu Lăng giọng nói nhàn nhạt trong tròng mắt lộ ra một loại sắc bén, Bách Hoa Môn thì như thế nào, còn có chúng ta huynh đệ cùng nhau khiêng. Một thanh niên đi ra, lam bạch sắc trường bào vù vù, cả người cao ngất trắng chắc giống như là hung thú hóa thân, cho người ta một loại hung hãn vô biên cảm giác, hắn là Thiên Cổ Ngọc. Ầm, phía sau một đám thanh niên sau đó bước ra, từng cổ một khí tức trào ra, ánh mắt ác liệt mà hung hãn, đối mặt Bách Hoa Môn, chưa từng có bất kỳ thoái nhượng. Mục Nhược Bạch áo lưới khẽ động, nhìn bên người nhóm người này huynh đệ, trong mắt có quang mang gợn sóng hiện lên. Chương 1377, không gian chiến trường, từng đạo khí tức bén nhọn lan tràn ra, tiếng gầm quanh quẩn quảng trường tứ phương, như là có một loại ma lực, vô cớ làm cho bốn phía không ít người thể nội huyết dịch có chút không rõ rung động. Theo kia mười mấy cái thanh niên thoại âm rơi xuống, này trên quảng trường không gian cũng theo đó động lại, vô số ánh mắt thần sắc đều là tại trong một sát na ngốc trệ đứng dậy. Kia 18 cái thanh niên, dĩ nhiên vậy ngạo nghễ ác liệt, đối mặt Bách Hoa Môn cũng không thoái nhượng nửa phần. Kia 18 cái thanh niên rất đẹp trai a, hoàn hảo khốc, không biết bọn họ đều tên gọi là gì. Bốn phía trên quảng trường, có không ít nữ tử đôi mắt hiện lên gợn sóng. Kia 18 đạo cao ngất ác liệt thân ảnh cùng ngạo nghễ khí thế, lay động nổi lên không thiếu nữ phương tâm. Trên quảng trường, thời khắc này Bách Hoa Môn bên trong không thiếu nữ đệ tử, đều là nhìn kia 18 cái thanh niên mà động cho. Đầy tâm chấn động, toàn bộ Uyển Châu phía trên trẻ tuổi thế hệ, sợ là cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng bọn họ đánh đồng thanh niên. Hoa Tử Mạch quan sát trước 18 người, tinh tế mày liễu cau lại, sau đó cười nhạt, mắt ngọc mày ngài, sau cùng lần thứ hai nhìn Dạ Phiêu Lăng, môi đỏ mọng mềm mại, mang theo một loại mê hoặc, nói, vậy động thủ đi, nếu là ngươi có thể thắng ta, sau này Bách Hoa Môn cùng Mục Nhược Bạch ân oán xóa bỏ, nếu là ngươi bại, ngươi và Mục Nhược Bạch tự phế tu vi. Động thủ đi, ngươi là nữ nhân, ta cho ngươi xuất thủ trước. Dạ Phiêu Lăng gật đầu, trên trán toái phát khẽ động, đen nhánh thâm thúy đôi mắt chỗ sâu trào ra một cổ sắc bén, khanh khách. Nghe vậy, Hoa Tử Mạch nhìn Dạ Phiêu Lăng sững sờ, sau đó cười linh lung mê hoặc thân thể ngửa tới ngửa lui, nhưng không có chút nào ảnh hưởng hình tượng, ngược lại là có một loại mê hoặc mỹ cảm. Một lát sau, Hoa Tử Mạch mới thu lên dáng tươi cười, đối với Dạ Phiêu Lăng nói, đổi một cái không gian đánh một trận đi. Này Cự Khuyết Thành có thể không chịu nổi giày vò, được, Dạ Phiêu Lăng chẳng qua là đơn giản trả lời một chữ, môi mỏng ngậm lấy kiêu ngạo, phần phật, Hoa Tử Mạch không nói gì thêm, trên người phù văn còn như quang vũ vung vãi, quanh quẩn tại bốn phía, như mây mù che đậy. Bỗng nhiên, Hoa Tử Mạch trên người kia bách mị lan tràn quyến rũ khí chất, chính là bắt đầu trở nên thánh khiết lên, khí chất bình thản hiện ra hết thông dong, chiến, cũng đơn giản nhất tự hạ xuống, thanh âm len keng, tiếp theo một cái chớp mắt. Tự Hoa Tử Mạch trên đỉnh đầu, thương khung chỗ sâu có gió nổi mây phun, trên không chỗ sâu mây đen hội tụ, che khuất bầu trời, Hoa Tử Mạch kia mạn diệu thân thể mềm mại, cũng sau đó giống như bao phủ lên vô số cánh hoa, bóng hình xinh đẹp đi lạc mạn diệu chọc giận Độ Công, Hoa Tử Mạch phóng lên trời, cấp tốc lướt vào trên trời cao, kia che khuất bầu trời mây đen bên trong, Dạ Phiêu Lăng nhìn giữa không trung, thần sắc hờ hững, bàn chân phía trên có quang mang lướt động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng theo đuôi lướt vào thương khung chỗ sâu, lặng yên biến mất ở kia mây đen cuồn cuộn bên trong, bốn phía có không gian gợn sóng nhộn nhạo, phù văn tràn ngập, mở không gian chiến trường, không nghĩ tới Hoa Tử Mạch đến một bước kia, lại là có thể tiến thân không gian bên trong, nghe nói vậy ít nhất cũng phải cần đến võ vực cảnh tầng thứ mới có thể làm đến bước này a, lẽ nào Hoa Tử Mạch dĩ nhiên đột phá đến võ vực cảnh sao? Nhìn trên quảng trường một màn kia, kiến thức không ít bất phàm người tức khắc liền vì chi run rẩy. Mở không gian chiến trường, đó là bực nào cường đại, nếu là Hoa Tử Mạch đã đến võ vực cảnh, vậy cũng quá biến thái đi, quả thực liền yêu nghiệt, giống như có chút không giống, có thể là Hoa Tử Mạch trong tay có bảo vật, có thể khuếch trương không gian, nàng sợ hủy Cự Khuyết Thành. Sau đó, có người nhìn thấu một chút mánh khóe, Hoa Tử Mạch hẳn là còn chưa tới võ vực cảnh vậy yêu nghiệt, chẳng qua là cần phải trong tay có không gian bảo vật, vừa mới Hoa Tử Mạch nhắc tới Thiên Hạ Hội cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Sẽ không kia Dạ Phiêu Lăng cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ đi. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, cốt tên quen thuộc a, tự hồ là nơi nào đã nghe qua, đã quên sao, thập nhị thần kiệt đứng đầu chính là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ a, Long tộc Long Cửu sau cùng chính là bị kia Ma Vương cho da mỏng rút gân. Đồn đãi Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ vẫn là một cái Thiên Hạ Hội hội trưởng, Dạ Phiêu Lăng bọn họ cùng Thiên Hạ Hội có quan hệ, phải là kia Ma Vương người, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là kia hung tàn Ma Vương a. Bọn họ sau cùng đến cùng sẽ ai thắng ai thua. Đóng ngoặc vuông. Toàn bộ quảng trường bốn phía vô số vi người xem. Sau đó khi theo Hoa Tử Mạch cùng Dạ Phiêu Lăng tiến nhập thương khung chỗ sâu sau, cũng là ngạc nhiên ngốc trệ. Nguyên bản bọn họ là muốn thật tốt coi trọng một hồi náo nhiệt, nhưng bây giờ kia không gian bên trong chiến trường, bọn họ căn bản là dòm ngó không thăm dò vào được. Trong quảng trường, còn lại lấy Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ chờ cầm đầu 17 người cao ngất thẳng tắp mà đứng, giống như 17 chuôi ngọn thương cao vút, xám tro không gian, bốn phía tràn đầy không gian loạn lưu, như là tùy thời muốn sụp đổ. Dạ Phiêu Lăng mắt nhìn bốn phía một mắt, thâm thúy đen nhánh trong hai con ngươi, cũng lộ ra một chút ba động, đơn độc tự thành không gian, sợ là kia bảo vật thế nhưng tuyệt đối bất phàm. Hoa Tử Mạch mắt thấy Dạ Phiêu Lăng, cười nhạt nói, đây là ta Bách Hoa Môn trong một kiện bảo vật bên trong, nhưng sẽ không áp chế ngươi tu vi, ta cũng không chiếm được ưu thế, ngươi có thể yên tâm đánh một trận, động thủ đi, ta nói rồi, cho ngươi xuất thủ trước. Dạ Phiêu Lăng mắt nhìn Hoa Tử Mạch, thời khắc này cũng không có bất kỳ khinh thường nào, khanh khách. Hoa Tử Mạch cười, trên người nguyên bản Bách Mị Lan tràn khí chất đã sớm thánh khiết, trên người phù văn giống như thần quang, mạn diệu bóng hình xinh đẹp bốn phía, như là vây quanh vô số cánh hoa, hóa thành vòng xoáy. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp, chính là đắm chìm trong rực rỡ trong cánh hoa, mùi hoa tràn đầy, phù văn hừng hực, ầm, Hoa Tử Mạch động bóng hình xinh đẹp hoành không, đầu ngón tay bao trùm năng lượng thủ ấn, nhanh như thiểm điện, thế như bôm lôi, hướng về phía Dạ Phiêu Lăng trấn giết mà đi. Vừa vặn chẳng qua là theo Hoa Tử Mạch ra tay, Dạ Phiêu Lăng đen như nước sơn đôi mắt liền trở nên động dung, trong lòng tin tường gặp được kình địch, kia biểu hiện ra Bách Mị Lan tràn nữ nhân, trên thực tế nhưng là đáng sợ cực kỳ, thập nhị thần kiệt một trong, cùng lúc trước hội trưởng nổi danh, suy lạp, này một chốc, Dạ Phiêu Lăng sắc bén thâm thúy trong hai con ngươi, khí tức bén nhọn thời khắc này bôn tập mà ra, làm cho bên trong không gian này độ ấm cũng bỗng nhiên hạ thấp, kia ác liệt nồng nặc khí tức, vô cớ khiến người ta phát lạnh, lông tơ dựng đứng, lưng mọc lạnh lẽo, suy lạp, Dạ Phiêu Lăng ra tay, từng cổ một ác liệt âm hàn khí tức không ngừng theo thể nội lan tràn ra, hắc sắc sát khí trong, một tay quét ngang, hắc sắc huyền khí năng lượng nương theo phù văn phá hủy ăn mòn hết thảy, đem Hoa Tử Mạch chưởng ấn chống đỡ, di, Hoa Tử Mạch thần sắc khẽ biến, bộc phát ra càng thêm hùng hồn khí tức thánh khiết, cường đại mà khiếp người, đầu ngón tay không ngừng ngưng kết thủ ấn, Hoa Tử Mạch từng đạo công kích giống như lôi đình, làm cho không gian nội phù văn rực rỡ, không ngừng tịch quyển Dạ Phiêu Lăng. Dạ Phiêu Lăng đôi mắt sắc bén, khí tức âm hàn, hắc bào vù vù, chính diện chống đỡ Hoa Tử Mạch. Mấy năm nay, Dạ Phiêu Lăng một mực trong chém giết tấn cấp, tại giết chóc trong đột phá, phong ấn cổ địa bên trong, hắn được viễn cổ truyền thừa, Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, hắn đã từng tại thánh thể quyết cơ sở trên, lần thứ hai bị thần lôi đoán thể, hắn là Dạ Phiêu Lăng, thiên hạ hội thiên tướng vệ đứng đầu, khiêm tốn mà không trương dương, lại lặng yên đã sớm danh chấn Trung Châu. Hắn giống như là trong bóng tối một con sói, thiên hạ hội trong một thanh vô hình lợi nhận, thậm chí tại Trung Châu không ít người trong lòng, đối với như mặt trời giữa trưa thiên hạ hội, kiên kỵ Dạ Phiêu Lăng, so lên muốn Đỗ Vân Long đến muốn kiên kỵ nhiều. Ầm ầm, đại chiến bạo phát, phù văn chói mắt, không gian rung động, một nam một nữ, nam ác liệt sát phạt, giống như trong bóng tối một ác liệt lang vương, nữ thánh khiết quyến rũ, giống như trích tiên, như là bách hoa trong kiều diễm nhất nở rộ kia một đóa. Siêu phàm võ tôn đỉnh phong, không nghĩ tới ngươi cũng đến một bước này. Hoa Tử Mạch mở miệng, thanh âm thanh thúy động nhân, ngươi cách Hỗn Nguyên tựa hồ cũng kém trên một bước cuối cùng. Dạ Phiêu Lăng thanh âm bình thản, vô cớ ngạo nghễ, giống như là trong bóng tối tinh linh. Ầm ầm, hai người này giao thủ, không ngừng bộc phát ra rực rỡ quang huy, chấn động cả vùng không gian đều đang lay động, tựa hồ là muốn đem này không gian toàn bộ phá hủy. Cự Khuyết Thành quảng trường, vô số ánh mắt ngẩng đầu. Ở đó mây đen giăng đầy thần khung trên không, bọn họ chỉ có thể là trong lúc mơ hồ nghe được ầm ầm âm thanh quanh quẩn, chấn nhân tâm phách, nghe kia truyền ra tới sấm rền âm bạo, cũng không khó khăn phỏng đoán thời khắc này hai người kia giao thủ kịch liệt, mọi người nín hơi mà đợi, cùng đợi kết quả cuối cùng. Thời gian chậm chậm đi qua, lớn sau nửa canh giờ, phía trên không gian nội vẫn là trầm đục không dứt, điều này làm cho được Bách Hoa Môn bên trong đệ tử đều là bắt đầu biến sắc đứng dậy. Rốt cục, tại bỗng nhiên phía trên không gian nội sấm rền năng lượng tạc nổ tiếng vang, từ từ lắng xuống, không gian phía trên năng lượng khuấy động, cũng bắt đầu dẹp loạn, rốt cục phân ra thắng bại sao, không biết ai thắng ai bại. Trong nháy mắt, quảng trường bốn phía vô số ánh mắt ngẩng đầu nhìn nhau, gắt gao nhìn chằm chằm về phía trên không thương khung, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ, Thạch Đầu, Đoạt Sát, Ám Dạ Minh, Mục Nhược Bạch chờ thời khắc này cao ngất thân thể cũng hơi hơi ngẩng đầu. 17 song thâm thúy đôi mắt hiện lên ba động, trong thần sắc cũng lộ ra một chút vô pháp che giấu khẩn trương. Ào ào, đông đảo phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, thương khung chỗ sâu mây đen thu liễm, quang mang tiêu tán không ít, dương quang trút xuống Cự Khuyết Thành. Vô số ánh mắt nhìn soi mói, một nam một nữ xuất hiện ở trên không. Nam tử hắc bào vù vù, đôi mắt phong mang sắc bén, từng cổ một màu đen nhạt huyền khí năng lượng từ thể nội lan tràn, phù văn chói mắt, khí thế cuộn trào mãnh liệt, tự hồ có thể trấn áp hết thảy. Nữ tử thánh khiết thông dong, dáng người thước tha, quang huy quanh quẩn bóng hình xinh đẹp, giống như trích tiên hàng lâm, toàn thân có to lớn khí tức phô thiên cái địa khuếch tán, làm cho tâm thần người rung động. Xem ở Ma Vương Đỗ thiếu phủ phần trên, ta có thể cho các ngươi rời đi, nhưng phải nhớ cho chúng ta một trận chiến này vẫn chưa xong. Hoa Tử Mạch mắt thấy Dạ Phiêu Lăng, trên người phù văn lập lòe, hình như có Yên Hà Khinh Lung bóng hình xinh đẹp, chờ ta xong xuôi sự tình, chỉ cần bất tử, liền trở về. Dạ Phiêu Lăng mắt thấy Hoa Tử Mạch, đen nhánh thâm thúy trong hai con ngươi, thần sắc ngưng trọng, được. Hoa Tử Mạch gật đầu, đôi mắt bách mị lan tràn, xa xa nhìn kia hắc bào thanh niên, trong mắt hiện lên một loại kiểu khác gợn sóng, sau đó nội liễm, lặng yên không một tiếng động. Lão nhị, chúng ta đi. Sắc bén khí tức thu liễm, Dạ Phiêu Lăng đối với phía dưới quảng trường Thiên Cổ Ngọc Chờ nói, sưu sưu. Theo Dạ Phiêu Lăng thoại âm rơi xuống, Thiên Cổ Ngọc Chờ tuy rằng trong mắt thần sắc hơi có kỳ quái nghi hoặc, nhưng bàn chân dẫm một cái quảng trường mặt đất, đồng thời lần lượt từng bóng người tức khắc lướt hơn nửa không gian, theo Dạ Phiêu Lăng rời đi. Phiền phức chuyển cáo Ly Nguyệt, có một ngày ta sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt của nàng, đến lúc đó đêm sẽ không lại có người có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Mục Nhược Bạch nhìn Hoa Tử Mạch, áo lưới ống tay áo dưới, song quyền nắm chặt, theo thoại âm rơi xuống, xoay người lướt không, theo Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc Chờ biến mất ở Cự Khuyết Thành trên không. Chương 1378, dũng khí có thể khen. Nhìn kia 18 đạo thân ảnh rời đi, Hoa Tử Mạch ánh mắt khẽ động. Tử Mạch, này chuyện liên quan đến buộc đến ta Bách Hoa Môn uy danh môn quy, như vậy thả bọn họ đi, đối với ta Bách Hoa Môn bất lợi. Một cái mỹ phụ trung niên thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trên không Hoa Tử Mạch bên cạnh, trên người trong vô hình khí tức ba động, cho người ta một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, ta không có thắng lợi. Hoa Tử Mạch cười khổ, lẽ nào ngươi bại? Nghe vậy, mỹ phụ trung niên tức khắc thần sắc nhìn Hoa Tử Mạch ngạc nhiên ngây dại ra, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, vô luận như thế nào cũng khó mà tiếp thu sự thật này, cũng không có bại. Hoa Tử Mạch nhìn mỹ phụ trung niên lắc đầu, đối với nói nhỏ, kia Dạ Phiêu Lăng rất đặc biệt, cùng Ma Vương Đỗ thiếu phủ cũng không muốn phân ra thắng bại, sợ là cần sinh tử tương bính, bằng không đối với hắn cũng có chút không công bình, hắn ra tay cũng chỉ có sát chiêu, thông thường thắng bại chi tranh, hắn không thoải mái chân tay được. Lẽ nào này sự tình đến đây thôi sao? Mỹ phụ nhân khẽ nhíu mày, nếu là đảm nhiệm kia Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch chờ rời đi, không thể nghi ngờ là tương đương với Bách Hoa Môn rất mất thể diện, một trận chiến này còn vẫn chưa từng phân ra thắng bại. Hoa Tử Mạch mỉm cười, sau đó mắt thấy mỹ phụ nhân, nói, huống chi như bây giờ cũng là chuyện tốt, ta có thời gian chuẩn bị đột phá, Dạ Phiêu Lăng so ta trong tưởng tượng hiếu thắng, tu vi của ta bây giờ, coi như là toàn lực, cũng không có niềm tin quá lớn. Tiểu tử kia, thật mạnh như thế sao? Mỹ phụ nhân khẽ nhíu chân mày, sau đó đối với Dạ Phiêu Lăng thực lực, tự hồ là có hoài nghi, có thể làm cho được Hoa Tử Mạch như vậy đề cập tán thưởng người, toàn bộ Cửu Châu, tự hồ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoa Tử Mạch mỉm cười, không có nói thêm nữa, dừng lại một hồi, nói, hiện tại như vậy cũng tốt, bọn họ là thiên hạ hội người, hôm nay coi như là ta thắng, nếu là thật làm cho hai người bọn họ phế đi tu vi, sợ là đến lúc đó cũng sẽ cho ta Bách Hoa Môn rước lấy đại phiền toái. Ta Bách Hoa Môn cũng không sợ phiền phức. Mỹ phụ nhân hơi hơi nhíu mày, Bách Hoa Môn sừng sững Nguyễn Châu không ngã, nội tình khổng lồ, phế trên hai người tuyệt đối không coi là cái gì. Nghe vậy, Hoa Tử Mạch hướng về phía mỹ phụ nhân cười một tiếng, nói, nhị sư tỷ, đừng quên kia thiên hạ hội thế nhưng kia Ma Vương Đỗ thiếu phủ. Nghe nói, mỹ phụ nhân tức khắc khuôn mặt liền rút một cái. Ma Vương Đỗ thiếu phủ, lúc trước trên Thiên Hoang Đại Lục nàng từng thấy tận mắt, đào long cốt, uống long huyết, đem long tộc long cửu gia mỏng rút gân, bực nào hung tàn, Bách Hoa Môn khổng lồ, nhưng cùng nếu như cùng long tộc so sánh với, vậy dĩ nhiên lại là có chút không bằng. Đồn đãi kia Ma Vương Đỗ thiếu phủ chính bị ma giáo truy sát đây, một người trong đó sư môn Thất Tinh Điện, cũng bị huyết tẩy, hiện tại giống như cũng tung tích không rõ, tiêu thất rất lâu rồi. Ngạc nhiên một hồi lâu, Mỹ phụ nhân nhếch miệng nói, có thể ma giáo hiện tại giống như cũng còn không có làm sao hắn. Hoa Tử Mạch mắt lộ ra một chút mỉm cười, nhìn kia 18 cái thanh niên rời đi phương hướng, thì thào nói nhỏ, kia ma vương hung tàn, người bên cạnh cũng từng cái một rất đặc biệt a. Theo Dạ Phiêu Lăng chờ 18 người rời đi, toàn bộ Cự Khuyết Thành bên trong nhưng là tức khắc liền yên tĩnh lại, sở hữu ánh mắt nhìn giữa không trung, sau đó nhìn nhau, căn bản cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lẽ nào kia Dạ Phiêu Lăng thắng lợi sao? Hắn nàng đến cùng phân ra được thắng bại không có, thế nào kia Dạ Phiêu Lăng, Mục Nhược Bạch chờ còn đi, Hoa Tử Mạch cũng không như là bị thua, này sự tình thật kỳ quái a, xem tình huống, giống như khá giống là bất phân thắng bại đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, đóng ngoặc vuông. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, các loại phỏng đoán, thật lâu về sau, mọi người mới vô cùng không biết làm sao tán đi. Đối với Cự Khuyết Thành bên trong vi người xem tới nói, hôm nay thật sự là có chút không biết làm sao. Không chỉ có là không có thấy tận mắt đến kia một hồi quyết đấu, sau cùng thậm chí là thắng liên tiếp phụ cũng không tin tưởng. Bất quá từ hôm nay sau, Dạ Phiêu Lăng, Mục Nhược Bạch chờ kia 18 người thanh danh, nhưng là từ Cự Khuyết Thành bắt đầu, triệt để tại Uyển Châu truyền ra. Dạ Phiêu Lăng, có thể cùng Thiên Kiều Bách Mị Hoa Tử Mạch giao thủ mà không thất bại, này đã có thể đối với toàn bộ Uyển Châu, truyền lại ra quá nhiều tin tức. Sưu sưu, bình tĩnh giữa không trung, đột nhiên truyền ra tiếng xé gió. 18 đạo thân ảnh tự giữa không trung xẹt qua, mấy cái lắc mình sau, rơi vào xa xa quần phong phía trên. 18 cái thanh niên rơi xuống đất, đều là dáng người cao ngất, khí chất siêu tục, chính là trước đây không lâu tự Cự Khuyết Thành bên trong rời đi thiên tướng 18 vệ. Lão đại, ngươi thắng, trên ngọn núi, trên tảng đá trước, to lớn hàm hậu, có chút cao hứng nhìn Dạ Phiêu Lăng hỏi. Mấy năm nay tiến nhập thiên tướng vệ, thạch đầu theo Dạ Phiêu Lăng, thiên cổ ngọc, ám dạ minh. Đoạt sát đợi được chỗ tôi luyện xông xáo, tu vi tăng vọt, toàn thân cũng bắt đầu hàm hậu trong lộ ra một cổ cơ linh sức, nữ nhân kia rất mạnh, cho dù ta toàn lực, sợ là cũng khó mà còn hơn nàng. Dạ Phiêu Lăng mỉm cười một cái, nhưng trong nụ cười, tự hồ xen lẫn một chút cười khổ ý tứ hàm xúc, sau đó nói, nhưng nếu như cuộc chiến sinh tử, có lẽ, ta sống cơ hội cần phải lớn hơn một chút. Thiên Kiều Bách Mị Hoa Tử Mạch, Bách Hoa Môn Thiên Kiêu Chi Nữ, Viễn Châu trẻ tuổi thế hệ nhân vật thủ lĩnh, lúc trước vẫn là Tịnh Tà Liên Minh minh chủ, tự nhiên không giống bình thường. Lão đại, ngươi và nàng không có phân ra thắng bại, đã rất biến thái. Một cái cẩm bào thanh niên đi ra, bộ dạng tuấn lãng, da trắng nõn, như là tùy thời trên khuôn mặt đều là mang theo một loại bất vụ chính nghiệp dáng tươi cười, giống như nhà bên đệ đệ, nhưng trong mắt kia nhìn như thuần thuần vui vẻ dưới, ẩn núp nhưng là đè nén núi lửa. Chỉ có biết rõ người thanh niên này mới có thể biết, này nhìn như tuấn lãng nhà bên đệ đệ, một khi trở mặt, đúng là đáng sợ đến bực nào. Nghe nói ban đầu ở Lan Châu phía trên, một cái đế quốc hoàng tử trêu chọc phải hắn, bị đánh chết sau, đế quốc khắp nơi phái người truy sát cho hắn. Thanh niên này dưới cơn nóng giận, lấy sức một mình, giết tới kia đế quốc hoàng cung, lấy thần thông thủ đoạn đồ sát đại quân 10 vạn, phá hủy toàn bộ hoàng thất, hấp thu hoàng cung long khí, ngay cả kim long ngọc tỷ cũng bị cướp đi nghênh ngang mà đi. Cho tới bây giờ, khi đế quốc sau lưng mà một cái thế lực to lớn, còn đang khắp nơi đuổi giết hắn, rơi vào đường cùng, người này mới tới Uyển Châu, nhưng tiểu sát thần Đoàn Phi Ngư tên, nhưng là tại Lan Châu hung danh hiển hách, lão thập lục, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều. Dạ Phiêu Lăng đối với Đoàn Phi Ngư vô số đạo, ngoại trừ những lão nhân kia bên ngoài, trong cùng thế hệ, cần phải không có mấy người có thể làm gì lão đại lão nhị các ngươi chứ. Đoàn Phi Ngư cười một tiếng, tại trong ấn tượng của hắn, trẻ tuổi thế hệ trong, bọn họ đều cơ hồ không sợ bất luận kẻ nào, huống chi là lão đại lão nhị bọn họ, từng cái một chỉ là nhục thân cũng đã khủng bố muốn chết, những lời này, sau này có cơ hội ngươi nên đối với hội trưởng đi nói. Thiên Cổ Ngọc vỗ lão thập lục Đoàn Phi Ngư bờ vai cười nói, thập nhị thần kiệt đứng đầu, chém giết long tộc long cửu, cùng thế hệ bên trong đỉnh phong tồn tại, hội trưởng thật như theo như đồn đãi vậy cường sao. Tiểu sát thần Đoàn Phi Ngư chân mày hơi nhíu, hiện lên một chút tinh mang ba động, nói, có cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, ha ha, nghe vậy, Ngân Hồ, Thạch Đầu, Ám Dạ Minh, Cô Vô Ảnh, Ân Thiên Tuyệt, Ảnh Diễn, Thiên Cổ Ngọc, Dạ Phiêu Lăng nhìn Đoàn Phi Ngư, từng cái một cười không nói, ánh mắt lộ ra nào đó một loại như là tán thưởng cổ vũ, đoạt sát tiến lên, vỗ tiểu sát thần Đoàn Phi Ngư bờ vai, lời nói thấm thía nói, lão thập lục, ngươi dũng khí có thể khen, lúc trước ta cũng cùng ngươi có giống nhau như đúc ý nghĩ, chẳng qua là về sau thế nào, tiểu sát thần Đoàn Phi Ngư cau mày, cảm giác được xung quanh lão đại lão nhị các loại thần sắc tự hồ cũng là có chút không đúng lắm ý tứ hàm xúc, hiếu kỳ đối với Đoạt Sát hỏi, về sau ta trực tiếp sẽ chết tâm, Đoạt Sát hướng về phía tiểu sát thần Đoàn Phi Ngư cười một tiếng, nghiêm túc nói, hy vọng ngươi đến lúc đó mạnh hơn ta, cũng không nên lâm trận lùi bước, ta sẽ hỏi ngươi nỗ lực lên, là sao? Tiểu sát thần Đoàn Phi Ngư cau mày, cảm giác được Đoạt Sát, cô Vô Ảnh, Ngân Hồ chờ thần sắc ánh mắt, luôn luôn cảm thấy có cái gì không đúng, tốt, chúng ta được lập tức chạy về Trung Châu, bỗng dưng, Dạ Phiêu Lăng cắt đứt mọi người, đen như nước sơn trong hai con ngươi bỗng nhiên trào ra vẻ ngưng trọng, khí tức trở nên ác liệt, lão đại, làm sao vậy? Thiên Cổ Ngọc hỏi, hắn sớm đã nghĩ mở miệng, theo Cự Khuyết Thành bên trong cùng Hoa Tử Mạch trong trận chiến ấy, hắn cũng cảm giác được sự tình tựa hồ là có cái gì không đúng. Dạ Phiêu Lăng không nói gì, từ trong lòng móc ra một khối vỡ vụn thành mấy khối ảm đạm ngọc giản, còn có thể tự ngọc giản kia phía trên, loáng thoáng nhìn thấy một kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh huy hiệu đồ án, không tốt nhất định là Thiên Hạ Hội đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy kia vỡ vụn ngọc giản, Thiên Cổ Ngọc, Thạch Đầu, Ngân Hồ, Ám Dạ Minh chờ tức khắc sắc mặt kinh biến, đó là lúc trước bọn họ ly khai Trung Châu thời điểm, Dược Hoàng Y Vô Mệnh giao cho lão đại Dạ Phiêu Lăng ngọc giản, nếu là ngọc giản vỡ vụn, vậy chứng minh Thiên Hạ Hội tất nhiên là gặp được thật lớn nguy cơ, để cho bọn họ trước tiên chạy về, đi trước lỗ sâu không gian, chúng ta muốn lập tức chạy về Trung Châu. Dạ Phiêu Lăng đen như nước sơn đôi mắt sắc bén, hắc bào vù vù, song quyền nắm chặt, sưu sưu, lần lượt từng bóng người sau đó lướt không rời đi, tức khắc biến mất ở bầu trời phần cuối. Chấm chấm chấm. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, không người có thể theo dõi đổ nát không gian nội, kim sắc lôi đình bắt đầu cân bằng không ít, ngân hoàng sắc lôi điện đại thụ phóng liên tục ra cùng bạo hủy diệt uy áp, phù văn bao trùm khắp cây, cổ lão hơi thở bá đạo, không thể khiêu khích, liên tục không ngừng thôn vệ ba chân lôi điểu, không muốn, không muốn, ba chân lôi điểu toàn thân lôi quang ống ánh sáng long lanh, rực rỡ ví như thần kim, đôi mắt đã trào ra tuyệt đối vẻ hoảng sợ, kim ô phần thiên lôi hồn chủng, đã bị thôn phệ đến cực hạn, lại bị thôn phệ, cũng chỉ có thể là thần hồn câu diệt, đã muộn, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, toàn thân lôi đình võ mạch thôn phệ kim ô phần thiên lôi, trên người ngân hoàng sắc lôi điện đại thụ trào ra chí tôn uy áp, cổ lão uy áp khí thế tràn ngập khuếch tán mà ra, mang theo tráng lệ thê lương, chí tôn lăng thiên, thời khắc này kim ô phần thiên lôi cũng không còn cách nào ngăn trở. Bị nhiều chủng áp chế, đã sớm lực bất tòng tâm, nó đã tiêu hao không đến bất kỳ bổ sung, cũng nửa khó mà chống đỡ được đi xuống. Xì xì xì, ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ trên điện hồ tràn ngập hư không, giống như rễ cây bao trùm ở đó ống ánh sáng long lanh ba chân lôi điểu trên người, hấp thu ba chân lôi điểu thể nội năng lượng, thẳng đến ba chân lôi điểu triệt để khô héo héo rút, tuyệt vọng tiếng hi ti, y y y âm thanh không ngớt. Thẳng đến sau cùng một luồng rực rỡ kim sắc lôi đình năng lượng bị ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ thôn phệ, kim ô phần thiên lôi hồn chủng lực lượng cũng hoàn toàn bị thôn phệ sạch sẽ. Chương 1379, yêu nghiệt phá chính. Sau đó này bát ngát kim sắc lôi đình không gian nội, nguyên bản sấm vang chớp giật cũng từ từ tiêu thất, kinh người cuồng bá nóng trực khí tức hủy diệt tiêu tán, bắt đầu trở nên gió êm sóng lặng lên. O, O, N, D, tử lôi huyền đỉnh bốn phía tử kim huyền lôi cũng thu liễm. Thật lớn tử lôi huyền đỉnh thu liễm, hóa thành nửa trượng bộ dạng lớn nhỏ, xoay tròn chiếm giữ tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, kim sắc lôi điện không gian nội, theo kim ô phần thiên lôi hồn chuẩn bị ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ toàn bộ thôn phệ, Đỗ Thiếu Phủ cũng ngồi xếp bằng tại trong hư không, kia ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ, cũng sau đó hóa thành một tia rực trở ngân hoàng sắc điện hồ lướt trở về Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ lướt hồi. Hóa thành rực rỡ một mảnh phù văn màn sáng điện hồ về tới Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, thời khắc này nguyên thần ngồi xếp bằng tại một đóa tử sắc hoa sen chín lá trên, nguyên thần trên bao khỏa ngân hoàng sắc điện hồ, mặt khác cũng nhiều hơn một loại rực rỡ kim sắc điện hồ, hội tụ thành một loại ngân kim sắc điện hồ, kia kim sắc điện hồ, chính là Đỗ Thiếu Phủ thôn vệ kim ô phần thiên lôi hồn chủng, thủ ấn ngưng kết, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thúc dục là thần bí công pháp Tàng Thiên. Tại thần bí công pháp Tàng Thiên vận chuyển phía dưới, dung hợp đạo thứ ba linh lôi hồn chủng như vậy chuyện bất khả tư nghị, lần thứ hai tại Đỗ Thiếu Phủ trên người thành công, có trước hai lần dung hợp linh lôi hồn chủng kinh nghiệm, lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ cơ hồ là không có gặp phải bao nhiêu độ khó, liền có chút thông thuận tại thành công tiến hành. Trong Nê Hoàng Cung, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lộ ra cổ lão khí tức, cũng đôi mắt đóng chặt, Thông phệ mà đến kia nhất phiến ống ánh kim sắc điện hồ là kim ô phần thiên lôi hồn chủng, cũng ẩn chứa kim ô phần thiên lôi bên trong khổng lồ tinh tức. Theo thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tại dung hợp luyện hóa này kim ô phần thiên lôi hồn chủng, khổng lồ một cổ kim ô phần thiên lôi tinh tức, cũng bị Đỗ Thiếu Phủ bản thân sáp nhập vào bản thân nguyên thần bên trong. Sơ vực tầng thứ kim ô phần thiên lôi, cỡ nào cường đại, thân là linh lôi thân thể, nhân loại người tu hành như muốn dung hợp luyện hóa, bực nào khó khăn, chỉ sợ là thực lực so lên cường hoành cũng vô pháp làm được. Này một đạo kim ô phần thiên lôi suối quẩy gặp có lôi đình võ mạch trong người, người mang tử lôi huyền đỉnh, nguyên thần còn sớm liền dung hợp mặt khác hai đạo linh lôi hồn chủng cùng linh căn Đỗ Thiếu Phủ. Cộng thêm này kim ô phần thiên lôi còn bị mệt nhọc mấy nghìn năm, tiêu hao năng lượng về sau căn bản là không có cách khôi phục, sau cùng cũng liền rơi vào bị Đỗ Thiếu Phủ phản nuốt kết cục. Tuy rằng kim ô phần thiên lôi bị tiêu hao năng lượng vô pháp khôi phục bổ sung, nhưng là hàng thật giá thật sơ vực tầng thứ. Sơ vực tầng thứ một đạo linh lôi hồn chủng cỡ nào cường đại, chẳng khác gì là nguyên thần, hồn chủng trên năng lượng, thời khắc này thế nhưng toàn bộ hội tụ tại Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần. Thời khắc này kim ô phần thiên lôi hồn chủng bị Đỗ Thiếu Phủ dung hợp, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cũng ở đây thu được chỗ tốt to lớn. Ào ào, cũng không đến bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng cung nguyên thần năng lượng liền tại bắt đầu điên cuồng tăng cường, nguyên thần khí tức kéo thăng, một hồi khí tức ba động tự trong mi tâm truyền ra, thần bí công pháp Tàng Thiên dung hợp kim ô phần thiên lôi hồn chủng, cũng đem hồn chủng trên năng lượng ẩn chứa đoán tạo qua một lần, trở nên càng phát tinh thuần. Tuy rằng thời khắc này chân chính có thể làm cho Đỗ Thiếu Phủ hấp thu linh lôi hồn chủng năng lượng, cũng chỉ có kim ô phần thiên lôi hồn chủng nguyên bản 1/2 phần 10 mà thôi. Bất quá sơ vực tầng thứ kim ô phần thiên lôi hồn chủng, 1/2 phần 10 năng lượng, cũng không phải là Niết Bàn Linh Phù Sư có thể thừa nhận, đủ để cho được Niết Bàn Linh Phù Sư nhịn không được tự bạo. Cũng may Đỗ Thiếu Phủ có thể không phải bình thường Niết Bàn Linh Phù Sư, nguyên thần lực lượng biến thái, tuyệt đối là sẽ không tại nhục thân phía dưới. Chẳng qua là một mực cực thiếu chân chính vận dụng nguyên thần lực lượng đối địch mà thôi. Phần phật, thời gian chậm chậm mà qua, Đỗ Thiếu Phủ trên người nguyên thần khí tức tăng vọt, trong mi tâm mang theo ngân kim sắc điện hồ giật động, hạo hãn bàn bạc nguyên thần năng lượng từ thể nội tịch quyển mà ra, kèm theo ngân la thôn hồn lôi, đại địa băng thiên lôi, kim ô phần thiên lôi, còn có linh căn uy áp khí tức làm một thể. Thời khắc này nếu là có cái khắc linh phù sư tại, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ này biến thái nguyên thần khí tức, không biết sẽ kinh ngạc thành cái gì bộ dạng. Đóng ngoặc vuông. Thời khắc này tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn ra nguyên thần năng lượng, đủ để đem đồng cấp linh phù sư nguyên thần trực tiếp nghiền ép nổ tung. Đáng sợ hơn là, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nguyên thần khí tức còn đang kéo dài bạo tăng. Khi khó khăn nhất tu luyện nguyên thần lực lượng, tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, thời khắc này nhưng là giống như chỗ không người kéo thăng. Tại luyện hóa kim ô phần thiên lôi hồn chủng, thời gian lần thứ hai lặng yên mà qua. Này không người có thể theo dõi kim sắc lôi đình không gian nội, nguyên bản phần lớn kim ô phần thiên lôi năng lượng đều bị thu vào tử lôi huyền đỉnh bên trong bị tử kim huyền lôi nuốt, còn dư lại kim ô phần thiên lôi năng lượng cũng đã nội liễm cuồng bá nóng trực cùng hủy diệt, trở nên ôn thuận. Không có ai biết kim ô phần thiên lôi không phải là không có làm sao Đỗ Thiếu Phủ, còn làm cho Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai lột xác cùng tăng cường. Núi non trùng điệp, mù mịt bốc hơi, khắp nơi còn có bất phàm linh dược lan tràn hào quang, thiên địa năng lượng vì đó kinh người. Sáng sớm, đỉnh núi, một cái chừng 20 bộ dáng nữ tử đôi mắt đóng chặt, quanh thân có chói mắt bạch sắc quang mang, giống như thần mang bao phủ khuếch tán. Quanh, từng cổ một mênh mông uy áp lan tràn, từng cổ một thiên địa năng lượng chiếm giữ tại đỉnh núi, cùng nàng kia tương liên, tựa hồ kéo dài thời gian đã rất dài. Nữ tử hai công tựa như túc không phải túc, trên người quang mang bao phủ, như lồng khói mịt mờ. Dáng người ngồi ngay ngắn, yểu điệu mềm mại, giờ khắc này ở thiên địa bốn phía năng lượng quán chú dưới, trên người cô gái một cổ làm người ta nguyên thần phát trung khí tức, đang không ngừng duy trì liên tục kéo thăng. Ầm, bỗng dưng, tự nữ tử thể nội truyền ra một đạo khí tức phá tan bình cảnh tiếng vang, khí tức đặt chân một cái độ cao mới, cùng với đồng thời, lấy nữ tử quanh thân làm trung tâm, trên không kinh hải hiện lên không gian sóng biển, mảng lớn không gian gợn sóng sinh sinh bạo liệt. Ầm, tự nữ tử trong mi tâm, từng vòng vô hình quang mang cũng ầm ầm lướt ra, đó là từng cổ một mênh mông nguyên thần lực lượng, thiểm điện tịch quyển tứ phương, tinh ngữ tỷ thành công đột phá, cảm thụ được trên bầu trời thời khắc này kia một cổ mênh mông nguyên thần lực lượng, cách đó không xa trên một ngọn núi, một cái 14-15 tuổi thanh y thiếu nữ mắt lộ ra chấn động, lông mi thật dài hơi hơi cong vểnh, trong suốt con ngươi sáng ngời mang theo màu xanh nhạt quang mang, trên bầu trời, mênh mông nguyên thần lực lượng còn như nước thủy triều sóng biển tịch quyển, ầm ầm, giờ khắc này, vùng thế giới này đều ở đây vì đó rung động, khí tức cổ lão đáng sợ này, trên bầu trời, kia dường như sóng biển tịch quyển nguyên thần lực lượng, đang kéo dài một lát sau, tại thanh y thiếu nữ kia kinh ngạc trong tròng mắt, hóa thành một đạo hư ảo mạn diệu bóng hình xinh đẹp, này hư ảo mạn diệu bóng hình xinh đẹp, cùng ngồi xếp bằng nàng kia giống nhau như đúc, yểu điệu mềm mại, tuyệt sắc khuynh thành, duyên dáng yêu kiều, sạch sẽ thuần khiết khiến người ta nhìn như là không ăn khói lửa nhân gian, chẳng qua là cặp kia con ngươi bên trong, hào quang rực rỡ khiến người ta không dám đối diện, đó chính là Tinh Ngữ tỷ nguyên thần phân thân sao, thật là lợi hại a. Thanh y thiếu nữ thật mỏng đôi môi, như cánh hoa hồng mềm mại ướt át, khóe miệng độ cong thời khắc này chấn động, trên bầu trời, nữ tử hư ảo thân thể tự hồ là tại tò mò nhìn bốn phía, sau đó chậm chậm hạ xuống, đang đến gần phía dưới nữ tử trước người thời điểm, chính là hóa thành nhất phiến ống ánh trùng sáng lướt vào trong mi tâm, sau đó tiêu thất, cùng lúc, nữ tử ngồi xếp bằng thân thể mềm mại khẽ rung lên, tự thân thể mềm mại thể nội lan tràn ra kia cổ lão đáng sợ này nguyên thần lực lượng, cũng chậm chậm bắt đầu tiêu tán, bốn phía trên ngọn núi, giằng co thật lâu thiên địa năng lượng, cũng bắt đầu yếu bớt, sau cùng triệt để vây quanh nữ tử quanh thân mà trở nên làm nhạt cùng hư ảo. Đến lúc cuối cùng một luồng thiên địa năng lượng lướt vào nữ tử trong cơ thể một lát sau, ngồi xếp bằng nữ tử mở ra đôi mắt, ầm, nữ tử trong mắt một cổ hào quang óng ánh trào ra, trên người khí tức tịch quyển, chấn động tứ phương không gian, cũng chỉ là sát na, nữ tử trong mắt hào quang óng ánh nội liễm, không hề bận tâm, ánh mắt trở nên trong suốt sạch sẽ, cảm thụ được trong cơ thể hết thảy, nữ tử đầu ngón tay vươn ra, thủ ấn ngưng kết, tức khắc tự đôi tay nhỏ bên trong, ở trước người cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát ngưng tụ 36 mặt trận kỳ, quanh, 36 mặt trận kỳ, đều là lan tràn kinh người ba động, làm cho trước người hư không, trực tiếp vặn vẹo, hiển lộ ra nhẹ nhẹ đen như nước sơn không gian vết nứt, 36 mặt trận kỳ, đó là cửu tinh sơ vực linh phù sư tiêu chí, cô gái này chừng 20 tuổi tác, nhưng là đã đến cửu tinh sơ vực linh phù sư, thời khắc này nếu là có ngoại giới người tại này, sợ là không biết kinh ngạc hơn thành loại nào bộ dạng, lúc này mới chừng 20 tuổi tác a, này cửu châu phía trên những đại gia tộc kia đại thế lực, cái gì nhất cốc nhị giáo tam tông tam môn bên trong đỉnh tiêm cùng thế hệ, ai có thể đến trình độ như vậy, thời khắc này cửu châu phía trên những thứ kia đỉnh tiêm trẻ tuổi thế hệ, nếu như cùng cô gái này so sánh với, sợ là trực tiếp sẽ bị ngược thành trùng, cô gái này chính là một cái yêu nghiệt, này tốc độ tu luyện cùng thiên tư, quả thực chính là làm cho phía ngoài cùng thế hệ không cần sống, phần phật, 36 mặt trận kỳ ngưng tụ, sau đó lại nữ tử trắng nõn trong lòng bàn tay tiêu tán, ánh mắt trong suốt tinh thuần, sạch sẽ thuần khiết khiến người ta nhìn như là không ăn khói lửa nhân gian, thì thào nói nhỏ, rốt cục đặt chân cửu tinh, thoại âm rơi xuống, nữ tử chậm chậm đứng dậy, yểu điệu mềm mại, duyên dáng yêu kiều, tuyệt sắc khuynh thành, kinh diễm thế nhân, chúc mừng Tinh Ngữ tỷ đột phá, thanh y thiếu nữ thanh âm vui vẻ truyền đến, tức khắc đi ra nữ tử bên cạnh, rốt cục đột phá, nếu như sẽ không đột phá, sợ là sư phụ lại muốn nói ta rồi, nữ tử mỉm cười, trên mặt mũi thời khắc này cũng là lộ ra vui vẻ, lẽ nào ngươi tiểu nha đầu này, cứ như vậy không muốn nhìn sư phụ ngươi sao, một đạo thanh âm mát lạnh đột nhiên truyền đến, một cái tố y mỹ phụ nhân tức khắc liền xuất hiện ở nữ tử cùng thanh y thiếu nữ trước người, tố y phụ nhân rất đẹp, nhìn như 40 nhiều bộ dạng, tố sắc cung trang váy dài lộ vẻ được tố khiết cùng cao nhã, có một loại trời sinh quý khí, sư phụ, ngươi thế nào tới rồi, nhìn thấy mỹ phụ nhân này, nữ tử tức khắc trên kiều nhan lộ ra vui vẻ, vô cùng thân thiết liền kéo lên mỹ phụ cánh tay của người, nhẹ nhàng loạn choạng, nói, Tinh Ngữ đều muốn ngươi, gặp qua phu nhân, thanh y thiếu nữ nhìn tới mỹ phụ nhân, mềm mại miệng nhỏ len lén chắc lưỡi, sau đó kính nể đứng ở một bên, chương 1380, sinh tiểu hầu tử, nhớ ta, vẫn là nghĩ xuống núi đi, mỹ phụ nhân trắng nữ tử một mắt, thần sắc mặc dù có chút lành lạnh, nhưng không che giấu được mang theo từ ái chi sắc. Sau đó ánh mắt hơi chút ba động, minh mâu che rơi u nhã hiện lên một chút ba động, đối với nữ tử nói, chỉ chớp mắt, thời gian qua cũng không chậm, đã nhiều năm như vậy, đột phá cửu tinh, ngươi cũng có tư cách xuống núi ma luyện, đối ngươi sau này cũng có chỗ tốt, đa tạ sư phụ, nghe vậy, nữ tử tức khắc mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, lộ vẻ phải cao hứng tên không hiểu, thời gian như cát chảy, cô gái này chính là lúc trước vẫn chỉ là tiểu nha đầu đái Tinh Ngữ. Thời khắc này đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, đừng cao hứng quá sớm, thiên địa đại kiếp buông xuống, ngươi lần này ngoại trừ tôi luyện, phải đề phòng người của ma giáo, cửu tinh sơ đăng tu vi chỉ có thể coi như là miễn cưỡng, chú ý an toàn. Mỹ phụ nhân nhìn Đái Tinh Ngữ, nghiêm mặt nói, mặt khác, vi sư cho ngươi một cái nhiệm vụ, đệ tử nhất định nỗ lực làm được, đã nhiều năm như vậy, thời khắc này rốt cục có thể xuống núi. Đái Tinh Ngữ chính vui vẻ, không chút do dự liền đáp ứng. Mỹ phụ nhân nhìn Đái Tinh Ngữ, nghiêm mặt nói, lần xuống núi này, nếu là nhìn thấy một cái tên là Phục Nhất Bạch người, bắt giữ thấy ta, sư phụ, kia Phục Nhất Bạch là người phương nào? Đái Tinh Ngữ hiếu kỳ hỏi, một cái lão già khốn nạn, giảo hoạt nhất, ngươi nếu là nhìn thấy hắn, tuyệt đối không nên bị lời hắn nói mê hoặc, chỉ để ý mang đến gặp ta là tốt rồi. Mỹ phụ nhân nói, ồ, Đái Tinh Ngữ gật đầu, không hỏi thêm nữa, ánh mắt đã là lặng yên nhìn về trước không gian, mặt mang sắc mặt vui mừng, thì thào nói nhỏ, tiểu di, thiếu phủ ca ca, ta lập tức có thể nhìn thấy ngươi, thiếu phủ ca ca, ngươi nên cũng trở về đi đi. Chấm chấm chấm. Không gian phong cách cổ xưa thâm u, thương tang hùng vĩ, quần phong tương liên, vách núi dốc đứng, cây cối sum xuê, che giấu mấy đống kiến trúc. Sáng sớm, màu xanh nhạt bầu trời còn thảm mấy viên thưa thớt tàn tinh, sáng lạng ánh ban mai nhuộm đỏ nửa bầu trời, quần sơn trong không khí, tràn ngập lụa mỏng tựa như đám sương. Quần phong đỉnh, thiên địa bốn phía sóng năng lượng, tựa như vừa mới trải qua một hồi cuồng phong bão táp. Một nữ đứng giữa không trung, đôi mắt khép hờ, nhưng dung nhan tuyệt thế, thon dài đùi đẹp, độ cong mê người, cổ trang phù không, phát thảo như ma quỷ chọc giận tư thái, hiện ra hoàng mỹ tuyệt luân dáng người. O-O-N-G, tiếng sấm nổ vang vọng, một cổ bao la minh minh khí tức khuấy động, làm cho bốn phía không gian cũng theo đó ầm ầm động lại phát trung. Một thanh linh động bất phàm, rực rỡ chói mắt linh kiếm, thời khắc này hiện lên ở này tuyệt mỹ nữ tử trước người, phóng thích vô tận uy áp, xùy xùy. Bỗng dưng, nữ tử đôi mắt mở ra, trong mắt tinh quang kích xạ, giống như thật giải lụa, bắn thẳng đến trên không, trên người khí tức tịch quyển, như bão táp tịch quyển trời cao. Nếu là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên sẽ trực tiếp ngạc nhiên đi, nói không chừng sẽ có chút nội tâm tan vỡ. Cô gái này không phải người khác, chính là Âu Dương Sản. Này chút năm không thấy, thời khắc này Âu Dương Sản khí tức trên người, bất ngờ đã đặt chân đến Niết Bàn Võ Tôn tầng thứ. Đầu ngón tay dò ra, Âu Dương Sản đem trước người linh kiếm thu tại trong tay, to lớn minh minh chi khí tịch quyển, uy áp tứ phương, phản phất giơ tay nhấc chân, có thể chém nát hư không, giết chóc tứ phương, nhận chủ tỳ linh, còn có thể chỗ tốt đột phá Niết Bàn, ngược lại cũng không sai rồi. Thoại âm rơi xuống, một lão giả thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, tóc tai bù xù, trên người lôi thôi, nhưng ánh mắt sâu xa như biển, nhìn giữa không trung Âu Dương Sản nói, không uổng vi sư tiêu hao tâm huyết đưa ngươi thiên phú thiên tư đề thăng, tuy rằng ngươi khởi bước tương đối thấp, nhưng có đại nghị lực, đại bền lòng, sau này muốn đuổi kịp những người đó, cũng không phải là không có cơ hội. Đóng ngoặc vuông. Sư phụ, ý tứ của ngươi, có đúng hay không ta có thể xuống núi? Nhìn thấy kia lão giả dơ bẩn thân ảnh, Âu Dương Sản kia dung nhan tuyệt mỹ trên, tức khắc khoảng khoảng ôn nhu, cao hứng rơi vào lão giả bên cạnh, tưởng đẹp, lão giả trừng Âu Dương Sản một mắt, nói, vi sư cùng ngươi đã nói, thiên địa đại kiếp sẽ phải tới, lấy ngươi bây giờ Niết Bàn Võ Tôn tu vi đi ra ngoài cũng là rất không đảm bảo, chờ ngươi đột phá võ vực ngày nào đó, lại xuống núi, võ vực cảnh. Âu Dương Sản môi đỏ mọng hơi hơi vểnh lên, môi đỏ mọng béo mập, thon dài đùi đẹp hơi dậm chân, gì, bỗng dưng, lão giả dơ bẩn ánh mắt bỗng nhiên rung lên, tức khắc tâm thần theo dõi, xùy, tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả dơ bẩn thân ảnh chính là như quỷ mị biến mất ở Âu Dương Sản bên cạnh, một đạo nộ khí xung thiên tiếng hét lớn truyền ra, Phục Nhất Bạch, ngươi lão hỗn đảng kia còn dám tới ta đây trộm vật, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi, tiếng hét lớn truyền ra, thanh âm kinh lôi cuồn cuộn quanh quẩn tại trên không, vang tận mây xanh, lão phong tử, ngươi làm khó dễ được ta, dù sao ngươi lại đuổi không kịp ta, chỉ ngươi tốc độ kia, vĩnh viễn đuổi không kịp ta, trước không trung, có thanh âm quanh quẩn tại giữa không trung, lộ ra đắc ý ý tứ hàm xúc, Phục Nhất Bạch, lão tử cùng ngươi không hết, chân trời góc biển, trên trời dưới đất, lúc này đây cũng không phóng qua ngươi, sư phụ, Âu Dương Sản sững sờ ở trên ngọn núi, nhìn đột nhiên tới, lại nháy mắt biến mất sư phụ, bỗng dưng, mắt to trong đôi mắt hơi hơi nhất chuyển, Âu Dương Sản kia trên dung nhan tuyệt thế, một tia nụ cười quỷ dị hiện lên, nét mặt tươi cười như hoa, đủ để khuynh quốc khuynh thành, thì thào nói nhỏ, cần phải có thể len lén xuống núi một chuyến đi, đến lúc đó gấp trở về là được. Chấm chấm chấm. Ngọn núi cao vót, khí tức cổ lão, đây là tới từ xa xôi viễn cổ không gian, ầm ầm, trên trời cao, thanh hồng liệt diễm rực rỡ, hội tụ như biển lửa, liệt diễm hiện lên sóng biển, vòng trời sấm vang chớp giật, thiên địa năng lượng gào thét như nước thủy triều. Đáng sợ kia liệt diễm phía trên đại dương, một con thanh hồng cự điểu hư ảnh vỗ cánh nổi lên. Kia thanh hồng cự điểu hư ảnh, dạng như loan như hoàng như hạc, một chân mà đứng, xích văn thanh chất mà mỏ trắng, toàn thân đều là hồng sắc ban văn cùng thanh sắc lộng lẫy linh vũ bao trùm. Này sát na, một cổ khủng bố uy áp, tức khắc hàng lâm vùng thế giới này. Thời khắc này, xung quanh quần sơn phía trên, không ít ánh mắt cũng theo đó rung động, gào gừ, quần sơn bốn phía, có vô số này kỳ cầm dị thú tiếng hi, y âm thanh rít gào, vào lúc này kia như loan như hoàng như hạt thanh hồng cự điểu uy áp dưới, vì đó thú hồng rung rẩy, những thứ kia kỳ cầm dị thú trong, có dáng như ly mà đầu trắng, có thể trấn áp hết thảy hung tà, thiên cẩu, còn có dáng như ngựa mà đầu trắng, văn như hổ mà xích vĩ, âm như tinh vịt, tên gọi lộc thục tồn tại, những thứ này kỳ cầm dị thú, thực lực thấp một chút, trực tiếp bị đè ép muốn nằm rạp trên mặt đất. Kia thanh hồng cự điểu hư ảnh, tựa như bằng tựa như hoàng tựa như loan đôi cánh bỗng nhiên vỗ, nhiệt độ nóng bỏng kèm theo cuồng phong gào thét, hóa thành một cái khủng bố liệt diễm vòng xoáy xuất hiện, không gian xung quanh vặn vẹo, có thể thiêu đốt vạn vật. Tiểu thanh thật đúng là đáng sợ a, lại là đã đột phá đến thú vực. Một chỗ trên ngọn núi, có không ít ăn mặc giản dị thuần trắng, nhưng không khỏi là khí chất siêu nhiên thanh niên nam nữ, mắt nhìn trên bầu trời thời khắc này kia động tĩnh khổng lồ cùng uy áp, cũng theo đó kinh ngạc. Tiểu thanh là tất phương thần điểu bản thể, thể nội huyết mạch tự hồ còn có chút biến dị, lại được đến tộc ta trong thu tàng viễn cổ tất phương thần điểu cường giả truyền thừa, còn thụ trong tộc mấy vị trưởng bối sủng ái, tự nhiên là được ích lợi không nhỏ. Một cái giản dị thuần trắng thanh niên mỉm cười, hắn là Chu Dự, toàn bộ trong tộc trẻ tuổi thế hệ trong, cũng là xuất chúng tồn tại. Tiểu thanh là rất khủng bố, bất quá tiểu hổ cùng con kia chết hầu tử cũng giống vậy rất mạnh a, đặc biệt con kia chết hầu tử. Quá biến thái, ngay cả tiểu lạc tỷ đều nói kia chết hầu tử cường đây. Chu Dự bên cạnh, một cái xinh đẹp tú lệ nữ tử mở miệng, tuy rằng y phục đơn giản, nhưng sạch sẽ thanh nhã, khí chất trên người càng là lộ ra một cổ tinh thuần. Ta ở đâu là hầu tử, lão tử bản thể là xích khào mã hầu có được hay không, bằng không, ngươi cấp ta sinh một con tiểu hầu tử thế nào. Theo kia tinh thuần nữ tử thoại âm rơi xuống, một tiếng tức giận thanh âm tức khắc truyền ra, theo một cái kim y thanh niên tức khắc đi ra. 25-26 tuổi bộ dạng, ngũ quan lập thể như đao khắc tuấn mỹ, lại như là tùy thời cũng ở đây ngậm lấy một tia phóng đãng không câu nệ mỉm cười, cả người lại tự dưng phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Tinh thuần nữ tử ngoái đầu nhìn lại, mắt nhìn trước mắt kim y thanh niên, một đầu kim phát xõa vai, mảnh khảnh mà cao ngất, lông mày rậm phía dưới, thật dài dày đặc lông mi dưới, là một đôi rực rỡ kim sắc mỹ đồng, giống như có thể hồn siêu phách lạc, da thịt của hắn óng ánh, tựa như tại hơi hơi tản ra nhàn nhạt kim sắc quánh quang. Giờ khắc này, quan sát trước kim y thanh niên, tinh thuần nữ tử không khỏi là có chút rung lên trong lòng, phương tâm chỗ sâu, dĩ nhiên trào ra một loại nếu là có thể cùng hắn sinh ra một đôi tiểu hầu tử cũng không sai ý nghĩ. Nhưng sau đó, tinh thuần nữ tử chính là hồi thần, nhìn chầm chầm kim y thanh niên, nói, xích khào mã hầu cũng là hầu tử, ngươi chính là chỉ chết hầu tử, mau đưa ta cửu chuyển thiên linh quả trả lại cho ta. Chuyện này, nghe vậy, kim y thanh niên miệng vểnh lên, khí thế tức khắc liền yếu đi xuống, nhưng không che giấu được hắn hơn người tư thế oai hùng, trời sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế, lộ ra một cổ hỗn độn chi khí, kim sắc song đồng thâm thúy, không tự chủ được cho người ta một loại cảm giác áp bách. Tiểu hổ a, ngươi tại kia làm cái gì, ta chính tìm ngươi đây. Kim sắc song đồng tại trong mắt chuyển lòng vòng, kim y thanh niên ánh mắt tức khắc sẽ không lưu dấu vết rơi vào mặt bên không xa một cái hắc bào thanh niên mà đi. Làm bộ có sự tình, lập tức thoát thân. Hầu ca, ngươi tìm ta chuyện gì? Cách đó không xa, hắc bào thanh niên dáng người to lớn, ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy, còn như pho tượng, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, âm u đen nhánh thâm thúy đôi mắt là một loại thuần khiết toái đen như nước sơn. Mắt nhìn kim y thanh niên chăm chú hỏi, ngươi con này ngu xuẩn hổ, đều niết bàn thú tôn, ngươi vẫn là ngu, kêu nữa ta hầu ca, ta và ngươi không hết. Kim y thanh niên tức khắc trừng mắt về phía hắc bào thanh niên, trong mắt kim sắc song đồng toát ra kim quang, như là có kim sắc thần hỏa đang thiêu đốt. Hắc bào thanh niên chép miệng lưỡi, yếu ớt ngước mắt nhìn kim y thanh niên, nói, xích khào mã hầu, thật cũng là con khỉ mà, chẳng lẽ còn là con ngựa sao? Ha ha, bốn phía không ít thanh niên nghe vậy, đã sớm nhịn không được cười vang, tức chết ta, tức chết ta. Kim y thanh niên tức khắc khí dậm chân, thở phì phò nhìn chầm chầm hắc bào thanh niên, nói, Đỗ tiểu hổ, ngươi nhớ kỹ cho ta,